Âm thanh bất thình lình phát ra khiến không chỉ chó hoàng xung quanh hoảng sợ, mà Trương A Cô cũng giật mình. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hổ ma, nhưng không quên vung cây gậy trong tay, sẵn sàng đánh vào những con chó hoang bên cạnh. Khí lực của nàng không lớn, nhưng khi cây gậy đánh vào thân chó hoang, chúng lại kêu lên ngao ngao. Nàng còn chọn những con chó hoang tráng kiện và hung tàn để đánh, quấn dây đỏ quanh cây gậy, võ lên đầu chúng, khiến chúng ngao một tiếng. Trong lúc ấy, hồ ma không dám chần chừ, hắn trực tiếp lao về phía mộ phần ở giữa vòng tròn chó hoang thủ lĩnh. Trong tay hắn cầm đao răng cưa, từng vết cắt xăm xăm đáng sợ. Mộ phần này lúc đầu mang vẻ âm trầm như của một kẻ cáo già thuộc về nhân loại, nhưng ngay khi ngũ lôi kim thiểm hống vừa gào lên, nó đột nhiên thất thần, lộ ra nỗi sợ hãi thật sâu, muốn chạy trốn nhưng đã không còn kịp. Nó hoảng hốt nhanh chóng thay đổi thân thể, nhắm thẳng vào hổ ma chân trước đào đất, hùng hằng gọi một tiếng, nhưng chẳng có gì xảy ra. Vừa hé miệng, còn chưa kịp kêu thành tiếng, nó đã bị bùn đất chôn kín. Hồ ma không dám chủ quan, đối với chó hoang thủ lĩnh này, hắn giữ thái độ như với một cao thủ nhân loại. Hắn không biết tiếng kêu của nó có thể dẫn đến điều gì tà dị, vì vậy hắn lao ra phía sau, đá văng đầy đất bùn. Theo sát hắn là một bước đạp mạnh xuống, tạo ra một cơn sóng bụi. Khai sơn đao giang cưa hung hãn chém xuống, phốc, con ác huyền hất đầu, muốn vứt bỏ hạt cát trong miệng, nhưng một tiếng ầm ĩ vang lên. Đầu nó lập tức nở hoa, thân hình nhường lối, hổ ma né tránh, không để cho máu đen phun vào người mình. Hắn thuận thế lại bổ sung một đao, chém từ bên xuống, ngay lập tức chặt đứt đầu chó. Một con tả túy, dưới tay hắn lại có nhiều huynh đệ chó hoàng thủ lĩnh, mà giờ đây cái đầu đã rơi xuống đất, nhanh chóng ngảm đạm trong mắt nó. Tựa hồ còn mang theo chút vẻ không cam lòng, trong miệng chó vẫn chưa kịp phun ra hạt cát, hổ ma thu hồi đao. Hất máu trên lưỡi đao, hắn vốn định nhìn xung quanh, nhưng đột nhiên phát hiện tình hình vẫn chưa kết thúc, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Dù con chó đã mất đầu, nhưng chó hoang thủ lĩnh vẫn chưa ngã xuống. Nó đang lùi lại, và trên lưng nó, hình dạng giống người của mủ nhọt lại mở mắt. Miệng vị trí thậm chí lập tức phình ra, phát ra tiếng khóc oai oai, tả môn thật kỳ quái. Hồ ma thuận thế lại dưa đao giam cưa lên, nhắm ngay mặt người kia để chặt xuống. Dừng tay, ta đến. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, bên tai hắn vang lên giọng nói của Trương A Cổ. Hồ ma phản ứng cực nhanh, lập tức sửa lại thế đao, thuận thế trên không trung chuyển hướng, cắm lưỡi đao xuống mặt đất, đánh tàn lực đạo. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy Trương A Cổ đang quấn tơ hồng quanh cây gậy, tiến lên đuổi theo, nhắm ngay vào cái đầu người bị chặt trên thân con chó mà gõ xuống. Cái đầu người đó lúc đầu phát ra tiếng khóc bé nhọn, quái dị, nhưng sau một gậy đánh xuống, tiếng khóc đã yếu dần, lại thêm một gậy nữa, tiếng khóc liền ngừng hẳn. Nhìn con chó, trên lưng nó, cái đầu người bị đau nhức đã bị tơ hồng khâu lại. Nó ngạt thở, há miệng thở hổn hển vài cái, rồi dần dần mất đi động tĩnh, thân thể con chó cũng cuối cùng ngã xuống. Giúp ta nhìn, đừng để bọn chúng cắn ta. Trương A Cổ không cầm gậy, ngồi xuống bên thân con chó, đặt gậy bên cạnh, yên lặng niệm chú. Hồ ma tất nhiên không cần nàng nhắc nhở, hắn đã nhìn xung quanh, cảm giác lo lắng ấy thật thừa thãi, bởi vì tiếng giống vừa rồi của hắn đã khiến đám chó hoang sợ hãi mà chạy mất dạng. Chỉ còn lại 4-5 con không chạy, cũng vừa mới bị Trương A Cô đánh gậy, miệng chúng bị tơ hồng băng lại, từng con ô ô lên tiếng, nằm phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Tuy nhiên tơ hồng này không giống như thật, nhìn kỹ thì thấy nó không có hình dạng rõ ràng. Thủy thanh phủ mệnh động uyên hình, búa vàng dẫn đường lôi cổ anh, bình khí ức ngàn hóa chân linh, cảnh kiêu bộ đội sở thuộc khư bảy ôn. Hắn quay đầu nhìn Trương A Cô, thấy nàng yên lặng niệm chú một lúc lâu, sau đó nàng hướng về phía con chó có mặt người trên lưng mà cầm gậy đánh xuống. Mỗi lần đánh, phần mặt người kia lại nhỏ đi một chút, đến 10 mấy lần, vết thương trên mặt người kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, Trương A Cô mới từ từ dừng lại, hạ cây gậy xuống, đứng dậy, quay đầu giải thích với hổ ma. Trên lưng nó, vết thương của mặt người này do ăn xác chết mà ra, oán khí quá nặng tích tụ lại. Nếu ta chém một đao, sẽ dẫn đến dịch bệnh, ta đã niệm chú tiêu ôn, mới có thể tiêu tan tà khí. Hồ Ma nhìn quanh đám chó hoang, hỏi, còn lại những con này thì xử lý thế nào, đừng quan tâm đến bọn chúng. Trương A cô liếc nhìn mấy con chó hoang bị nàng gõ qua, nói, nếu chúng ta chỉ giết con dẫn đầu, những con khác vẫn sẽ xuất hiện một con thay thế. Chúng sẽ tiếp tục đào mộ ăn xác, hoặc theo đường mà xin thi, từ đó hình thành tà khí, gây hại cho người. Nhưng bây giờ ta đã dùng gậy gõ chúng. Mấy con này đã trúng phải chú, không còn dám ăn xác chết nữa. Chúng lại khá khỏe, không thể so với những con chó hoang khác muốn tranh cẩu vương. Như vậy, bọn chúng rất khó có cơ hội phát triển. Lại có thể như vậy sao? Hồ Ma mở rộng tầm mắt, thán phục tài năng kỳ diệu của Trương A Cô. Nàng dùng cây gậy quấn tơ hồng đánh vào đầu chó, khiến chúng không dám ăn xác chết nữa. Một bên khác, những con chó hoang này dường như có một loại quái dị, lại còn tàn bạo. Hắn nhìn qua hai bên, sự tình đã xong, chỉ còn lại khối thịt heo tịch trên mặt đất, nhưng đã dính đầy máu chó. Máu chó bình thường còn chấp nhận được, chứ máu của những con chó ăn xác người thì không thể nhặt về để ăn. Đưa cho chúng đi. Trương A cô liếc nhìn mấy con chó hoang đang bò lổm ngổm bên cạnh, nói, thiên tài nhân họa, người sống không đi xuống, chó cũng sống không nổi. Nếu chúng không thể ăn xác người, lại còn phải tranh giành với những con chó khác, thì sẽ chẳng tốt hơn chút nào. Vâng, ngay cả Trương A cô cũng có thể bỏ đi. Vậy mà hắn, một trưởng quỹ của huyết thực bang, còn có thể không nỡ khối thịt khô này sao? Hồ Ma nhẹ gật đầu, rồi cùng Trương A cô đi ra ngoài. Trong lòng hắn lại cảm thấy hiếu kỳ. Bước ra mấy bước, bỗng nhiên lên tiếng, cô từ trước đến nay đều thiện chí giúp người, cùng yêu túy cũng là tốt. Nhưng ta thấy, vừa rồi cô gặp thủ lĩnh chó hoàng này, sao lại đột nhiên có sát tâm? Trương A, cô im lặng đi tới, nhỏ giọng nói, bởi vì nó đã không còn cứu vãn được nữa, nếu chỉ là một con quái vật, vậy cũng coi như là tinh quái. Nhưng nó đã ăn xác chết quá nhiều, đã thành yêu rồi. Trong mắt tẩu quỷ nhân, có những thứ có thể trị, nhưng cũng có những thứ không thể. Nếu có thể nói chuyện, thì nên hạ thủ lưu tình, không thể nói chuyện, thì phải tiên hạ thủ vi cường. Còn chó hoang này, đã ăn xác chết, biến thành yêu, vậy thì việc ăn người sống chỉ là sớm muộn mà thôi. Gặp chúng ta, nó sẽ không ăn hết, nhưng gặp những người khác, tất nhiên sẽ không thoát được. Hắn suy nghĩ, rồi nói tiếp. Ta thấy nó đã nếm qua thịt người sống. Nếu chỉ ăn thịt người chết, thì oán khí từ cái đầu người đau nhức kia sẽ không lớn như vậy. Ăn người thì cần phải diệt trừ. Hồ Ma suy ngẫm, rồi cười nói, rừng kia, bên trong tà túy, rõ ràng cũng đã ăn qua thịt người rồi. Nghe hắn nói vậy, Trương A, cô quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, khó trách Triệu lão cha bảo ngươi yêu ép buộc người. Rừng kia thật sự đã ăn qua thịt người. Nhưng ta không đấu lại nó đâu. Dù sao, chỉ cần nó đã nếm qua thịt người và còn tiếp tục quấy phá, thì ta không thể đối phó với nó. Sớm muộn gì, cũng sẽ có người tẩu quỷ nhân mạnh mẽ trừng trị nó. Ta không phải ép buộc người, chỉ là hiếu kỳ thôi. Hắn đáp lại, trong lòng Hồ Ma, cũng mơ hồ hiểu được ý nghĩ của Trương A Cô. Tẩu quỷ nhân không chỉ là một loại người mà còn là một môn phái. Trương A Cô thực ra suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tẩu quỷ nhân có cùng suy nghĩ như vậy, thì chắc chắn sẽ có người mạnh mẽ xử lý tà ma. Dù không có ai mạnh mẽ, chỉ cần có thời gian, thì cũng có thể hẹn đồng đạo lại, để trừng trị nó. Chỉ có điều, hắn thầm than rằng, suy nghĩ như vậy cũng không tệ. Nhưng bây giờ trong thế đạo này, làm sao có thể rảnh tay được? Thực tế, tất cả mọi người đều đang vật lộn để sinh tồn. Khi bọn họ vừa về tới Linh Cữu, thì thấy tay lái xe cùng bọn tiểu nhị đều mang sắc mặt hoảng sợ, bên cạnh xe là một vòng ngọn lửa, chưa hoàn toàn dập tắt. Hắn cùng Trương A, cô mang theo thịt khô rời đi, thì chu quản gia và tay lái xe cùng hai tiểu nhị nhìn thấy xe và quan tài. Bỗng nhiên thấy hai bên đường, có chó hoang thỉnh thoảng lướt qua, phát ra những tiếng kêu y hiếp. Con chó hoang thủ lĩnh không những muốn ăn hết Hồ Ma và Trương A, cô tại mộ phần, mà còn thúc giục bọn chó hoang đoạt lấy quan tài. Mặc dù chu quản gia đã lâu không bước ra giang hồ, nhưng mắt nhìn vẫn còn tin tưởng. Hắn lập tức nhặt một cây côn bên cạnh, vòng quanh xe lừa, vẽ một vòng tròn lớn. Sau đó, hắn phủi tay, hướng tay lái xe và tiểu nhị nói, đừng lo lắng, những chó hoang này không vào được đâu. Tay lái xe cùng bọn tiểu nhị nhìn Chu quản gia với vẻ kinh ngạc, không khỏi hoài nghi. Dọc đường đi, họ thấy Trương A, cô có bản lĩnh. Tiểu Đông gia cũng xử lý tình huống rất ổn trọng, lại còn đeo đao. Chỉ có lão quản gia què chân, tựa hồ chỉ có thể đứng nhìn bên xe. Giờ đây, hắn nhặt côn, vẽ vòng quanh xe và nói chó hoang không thể xông vào. Họ không khỏi thắc mắc, người có phải thần tiên không? Chưa kịp để họ hoài nghi, Hồ Ma và Trương A cô rời đi không lâu, thì bỗng nhiên bọn chó hoang xung quanh lại, không biết nhận được tin gì, từ bốn phương tám hướng chui ra, miệng phát ra tiếng ô ô, liền muốn lao vào vòng của bọn họ. Nhưng chưa kịp để đám chó hoang xông lên, Chu quản gia bỗng nhiên niệm một câu thần chú và chỉ tay về phía trước. Ngay lập tức, ngọn lửa bừng bừng dâng lên, bao quanh chiếc xe lửa, tạo thành một vòng lửa. Đám chó hoang hoảng sợ, không dám tiến lên. Ngay sau đó, từ xa vọng lại một tiếng kêu giống như tiếng cóc, lại như tiếng sấm vang rền, khiến tất cả chó hoang bốn phía hoảng hốt mà chạy trốn. Tay lái xe cùng bọn tiểu nhị đều ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Chỉ cần vẽ một vòng là có thể khiến lửa cháy. Chẳng lẽ vị lão quản gia này thật sự là thần tiên? Cảm giác kính trọng của hắn dành cho Chu quản gia bỗng chốc tăng lên, khiến cho Hồ Ma và Trương Ai cô cũng cảm thấy bất ngờ, đồng thời làm cho Chu quản gia cảm thấy lâng lâng. Cuối cùng, hắn lại nhớ về những năm tháng từng hành tẩu giang hồ của bà Hĩ Môn. Trên mặt đất này ngọn lửa làm gì? Sao lại nghe thấy có mùi lưu huỳnh lân trắng? Hồ Ma cùng Trương A cô ngửi thấy mùi hương đặc trưng, đồng thời nhận ra sắc mặt của Chu quản gia có phần tốt hơn, còn thấy tay lái xe và bọn tiểu nhị nhìn hắn với mắt say sưa, liền cảm thấy hiếu kỳ. Chu quản gia cười hắc hắc một tiếng, nói: "Bêu xấu, lão phu dù sao cũng đã bước vào môn đạo, chỉ là vào Lý phủ đã nhiều năm, có chút hoang phế, nghĩ đến lần này trên đường hung hiểm, ta đã dùng ít bạc của tiểu trưởng quỹ mua một ít đồ dự bị, mong rằng có thể giúp đỡ các ngươi." Hồ Ma giờ đã hiểu ra, tẩu quỷ nhân sống nhiều, bà Hí Môn sống càng nhiều, mà mỗi một người đều rất kỳ bí, nhưng những chuyện lặt vặt trong đó có bao nhiêu là thật thì không thể nói rõ. Hắn không thèm để ý, chỉ nhìn hắn một chút rồi cười hỏi: "Vậy ngươi am hiểu cái gì?" Chu quản gia có chút xấu hổ đáp: "Cụ thể thì khó mà nói, nhưng về dịch dung phúc ngữ ta có thể hiểu một chút. Nếu ta chuẩn bị đầy đủ, chính là trong truyền thuyết thần tiên tác, ta cũng có thể sử dụng. Nhưng lúc này ta không có đủ thời gian chuẩn bị." "Nghe cũng không tệ a." Hồ Mai nhẹ gật đầu, nói: "Người có thể quay lại dạy ta làm sao thực hiện những thủ đoạn này được không?" Chu quản gia lập tức ngẩn người, cứu được tiểu thư Huyết Thực Bang là tốt rồi, nhưng quá hiếu học ai. Cái tổ quỷ A cô là người thành thật, bị hắn hỏi một hồi đều nói hết, cũng không màng gì. Nhưng chúng ta ở Bà Hí Môn không giống nhau, mỗi một sinh mạng đều quý giá như vàng ròng bạc trắng. Có người vì muốn đổi lấy một tay sống, sẵn sàng làm việc 3 năm không công, hắn lại trực tiếp tìm ta để xin. Vậy ta có nên cho hay hay không? Dù sao trong lòng hắn lo âu, nhưng Hồ Ma cũng không có ý định thật sự lấy sinh mạng của hắn. Thủ tuế nhân chỉ nhận những vật phẩm thực sự giá trị, mấy cái bàn trải của Bà Hí Môn, Hồ trưởng quỹ ta còn chưa chắc đã coi trọng. Nói tóm lại, hắn phải giải quyết đám chó hoang xin thi này, đồng thời cũng phải tăng cường thời gian di chuyển. Nhìn quanh bốn phía, thật sự chỉ thấy khắp nơi là cảnh hoang tàn, cỏ hoang tùm và những bộ xương trắng lạnh ngắt. Xa xa gió xoáy thổi qua, dường như có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc. Hắn không gặp phải đám chó hoang xin thi, nhưng không biết có thể gặp phải thứ quái gở nào khác hay không. Ở những nơi như thế này, thật sự là nên sớm rời đi một chút thì tốt hơn. Tuy nhiên, tay lái xe và hai tiểu nhị bây giờ ngược lại lại dũng cảm hơn. Có một vị lão thần tiên đi theo, họ còn sợ gì nữa. Lúc này, họ gào to con lửa, bánh xe lăn qua những viên đá vụn, nhanh chóng hướng về phía trước. Nếu tối nay không vượt qua thôn trấn, họ sẽ phải nghỉ ngơi ở giữa đất hoang. Nhưng mà, nơi đây lại an tĩnh lạ thường. Ngoại trừ một cái sắc mặt tái xanh lão thái thái từ trong mộ phần bò sẽ nhìn họ một cái rồi lại bò về bên trong, cũng không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, lúc buổi trưa, họ đã xa xa vòng qua một ngọn núi, chỉ nghe từ trên núi chuyển đến mùi hôi thối, âm khí dày đặc giữa ban ngày. Mơ hồ, có có thể thấy những lá cờ bay phấp phới, dường như có Lâu La đang tuần tra, nhưng khi tập trung nhìn lại, hắn lại không thấy gì. Chỉ ở ven đường có một ít xương trắng tán loạn cùng khung xe bị hư hại, gãy vụn, hắn mơ hồ đoán được, không biết rằng nơi này chính là nơi ở của cô nương kia, và trên núi là vị cao nhân đã tiêu diệt hết thảy thổ phỉ trong một đêm. Trong lòng hắn cảm thấy kinh dị, thúc giục xe, lửa tiến lên, không dám dừng lại. Ai, Trương A, cô đi qua đằng sau, cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, nói, nghĩ đến những thổ phỉ đã bị tàn sát, trong lòng họ cũng có oán khí, sau khi chết vẫn muốn chiếm núi làm vua. Chỉ bất quá, nếu vị cao nhân kia có bản sự giết sạch thổ phỉ trong một đêm như thế, thì không biết những oan hồn này sẽ thế nào. Nếu như bọn họ chết đi với oán khí ngập trời, thì lại càng có khả năng gây nên đại nạn. Trước đây nơi này bách tính đã rời đi, giờ muốn trở về e rằng sẽ khó khăn, chẳng khác nào một mảnh ác địa, hồ ma. Toàn bộ hành trình chú ý xem Trương A, cô sẽ nói gì, rồi lập tức hỏi, à cô, ác địa là gì? IC địa chính là nơi tà khí ngập tràn, thâm căn cố đế, nơi mà người sống không thể lưu lại. Trường à cô đáp, trước kia, bọn ta ở Minh Châu Phủ, cũng từng trải qua cơn náo tí, chẳng khác nào ác địa, nhưng ở đó, dù sao vẫn có người sống, có tẩu quỷ nhân, lại có trường quỹ nhiệt tâm, luôn vì bách tính mà bôn ba, nên cuối cùng cũng vượt qua được kiếp nạn. Thế nhưng, cũng có những nơi, người sống không nhiều, huống chi là quản lý tà túy. Hắn nói, ánh mắt hướng về phía cái trại quái dị, khí thế hung ác tỏa ra bốn phía, quỷ khí dày đặc. Hắn cảm thấy rằng, nếu có một con quỷ oai phong xuất hiện, thì chẳng mấy chốc, nơi này sẽ không còn người sống nào dám đến nữa. Quả thật, lợi hại. Hồ ma cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hắn không thấy ngọn núi đó nữa, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí u ám nơi đó khiến người ta cảm thấy kinh dị. Trong lòng hắn mơ hồ, nhớ đến Lão Âm Sơn và Tuyệt Hộ Thôn, không biết liệu vị cao nhân trừ phỉ kia có thể trị được quỷ hay không, hay là đã cố ý gây ra. Nếu đi tìm hiểu, cũng không biết có tìm ra được đáp án gì không. Nhưng giờ đây, bọn họ chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình trở về quê hương. Bây giờ đã là buổi trưa, bọn hắn càng muốn đi nhanh hơn nữa. Dù sao đi nữa, bọn hắn kiên quyết không nghỉ ngơi trong vòng 50 dặm quanh cái trại quỷ này. Những kẻ ở đây chính là những tên tội phạm giết người không ghê tay, ai biết chết chóc có bao nhiêu hung ác. Thế nên, mặc dù con đường khó đi, bọn hắn cũng không lưu lại nghỉ ngơi, lại càng chạy càng khó. Nhất là vùng đất này, lại đầy bụi cỏ hoang sinh, con đường gập ghềnh, có rất nhiều chỗ địa phương lung tung trưng bày lôi mọc cùng hòn đá. Có vài chỗ cầu gỗ cũng bị đao, bổ rìu chém qua, giống như đã từng bị người phá hoại. Hắn nghĩ đến những thổ phỉ kia, khi còn sống đã để lại những dấu tích này. Trong lòng mọi người càng thêm lo lắng, xe lừa lại càng lúc càng đi gập ghềnh. Không phải do xa luân vùi lấp, mà là do móng lừa cản trở, hai lần lại một lần vẫn còn được. Nhưng đến lúc xa luân rơi vào vũng bùn, hầu mà chỉ dùng một tay nhấc lên, liền đem xe nâng lên, tiếp tục đi đường. Nhưng sau nhiều lần như vậy, sắc mặt hắn cũng có phần cổ quái, nhìn về phía con lừa, nói, người có phải không nghe lời hay không? Đầu bên kia con lừa bị đánh một cái, trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất. Hắn không nghĩ rằng đây là lỗi của con lừa. Trương A cô lại một mực lạnh nhạt nhìn, lặng lẽ kéo tay áo hổ ma một chút, thấp giọng nói, có đồ vật đang kéo chân lừa đấy. Hổ ma trong lòng giật mình, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, vừa mới phát hiện dưới đáy xa luân một bàn tay xanh đậm đột nhiên xuất hiện, kéo một cái vào chân lừa, khiến con lừa suýt chút nữa ngã nhào. Nó ngẩng đầu lên, trong đầu đầy nghi hoặc và ủy khuất, nhìn về phía hồ ma, là cái kia chạy sao? Hồ ma cảm thấy trong lòng chấn động, quay đầu nhìn qua, chẳng lẽ là quỷ trong trại kia không cho bọn hắn đi, muốn giữ bọn hắn lại đến tối. Nơi này sát khí quá nặng. Trương A cô hít một hơi sâu, tạm thời dừng lại. Nàng lấy từ trong bao quần áo một ít hương do nhà thương đội cung cấp, rồi cắm từng chùm hương vào xe và đốt lên, thậm chí còn cắm một chùm vào túi lừa. Mọi người cũng mỗi người một cây hương. Lúc này bọn họ mới tiếp tục lên đường, tăng tốc bước chân, mang theo từng làn khói hương chạy về phía trước. Hương trận mà Trương A cô bố trí có thể cản trở tà khí trong rừng, không để tiểu quỷ tìm thấy bọn hắn, nên ở lại đây cũng tốt. Giờ đây, khi tiếp tục đi, quả nhiên họ không gặp lại tiểu quỷ kéo lừa nữa. Trong lòng bọn hắn thoáng thả lỏng, bước chân cũng nhanh hơn. Khi đến trước một cây cầu gỗ, bị chặt đứt bắc qua dòng sông nhỏ, họ không tìm đường vòng mà quyết định đi qua. Hồ Ma trước tiên để tay lái xe, dắt con lừa qua sông. Hắn chia ra làm hai chuyến, một bên cùng Chu quản gia khiêng quan tài qua sông, bên kia thì gọi hai tiểu nhị giúp hắn nâng một đầu quan tài. Hai tiểu nhị khỏe mạnh cường tráng, đã nhấc một đầu còn lại, quả thực giúp chiếc xe qua sông bên kia. Đây chính là ưu điểm khi có những người bên cạnh hắn như Tráng Lao Lực và Thủ Tuế Nhân, không phải chỉ cần một cái cầu gỗ đủ loại để đi qua cũng có thể khiến người ta khó khăn. Mà khi thấy Hổ Ma có sức mạnh kinh người, trong lòng mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Họ không biết đã đi bao lâu, hiển nhiên trời đã tối sầm, chung quanh chỉ còn một mảnh đá tảng trơ trụi. À nhà, trong lúc đang hành sự, bỗng nghe thấy một tiếng hô thấp, mọi người quay đầu lại, liền thấy Chủ quản gia với vẻ mặt như gặp quỷ. Còn chưa đợi mọi người hỏi, hắn đã run rẩy, đưa tay chỉ về phía trước, giọng nói lắp bắp. Tại sao bọn ta lại quay về đây? Khi định thần nhìn lại, mọi người chợt phát hiện phía trước có một vòng lửa khét cháy. Đây chẳng phải là cái vòng hắn đốt lúc đuổi chó hoang hay sao? Hồ Ma kinh ngạc không nhỏ, lập tức quay đầu nhìn xung quanh. Bây giờ bóng đêm mịt mờ không nhìn rõ, nhưng hắn xuyên qua lớp tối tăm, càng xem càng giống lúc bọn hắn đối phó với xin thi ác khuyển, dừng lại ven đường. Không, không thể nào, ngay cả xe kỹ năng và tiểu nhị cũng nhận ra, run giọng nói. Đại lão già, ngươi không nên nhìn lầm chứ? Đúng vậy, nông dân đốt giấy, họ sẽ vây quanh bằng tro rơm giả, sợ tiền giấy bị người khác nhặt mất. Cái này, đây là người trong thôn đốt giấy sao? Chu quản gia, nhà bọn họ an ủi, vừa tức giận, vừa hoảng loạn. Chính ta đã vẽ vòng, ta còn không biết sao, nói cái gì nông dân đốt giấy, đoạn đường này đi qua, đâu còn thấy nông dân nào. Hắn vừa nói vừa cầu cứu, ánh mắt hướng về phía Hồ Ma và Trương A Cô. Theo lý thuyết, hắn là quỷ động tử của Lý Phủ, không đến mức sợ hãi như vậy, nhưng không khí xung quanh quá hung tợn, ngay cả gió cũng mang theo âm khí lạnh lẽo, khiến hắn cảm thấy yếu đuối. Chúng ta đã đuổi hơn nửa ngày đường, không ngờ lại lượn quanh quay về. Hồ Ma lúc này có chút đờ đẫn, suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên thấp giọng nói, quỷ trại kia, há không phải ở phía trước sao? Nghe được lời này, mọi người đều có chút lo lắng. Họ đã đi đường một thời gian dài, không hề nghỉ ngơi, chính là vì muốn tránh xa cái địa phương quái gở kia. Ai ngờ đã đuổi mãi, lại quay về đúng điểm ban đầu. Nếu lại tiếp tục tiến về phía trước, chẳng phải sẽ đụng phải quỷ trại hay sao? Một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu họ, đó là dừng lại ngay tại chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng mà nơi này cũng chỉ cách quỷ trại có mấy dặm đường, nghỉ ngơi ở đây thì nửa đêm sao có thể an tâm được. Trong lòng từng người đều bất an, ngay cả Trương A Cô cũng thở dài, nói, xem ra oan gia không thể không mời chúng ta vào trại ngồi một chút, đúng không? À, cô giờ đây phải làm sao? Nghe thấy âm thanh của Trương A Cô, dù nàng cũng cảm thấy cảm khái, nhưng đám người lập tức tìm được mục đích, xoay đầu nhìn lại. Bây giờ là giữa đêm, bọn hắn đang ngồi trên xe, chọn lấy ngọn đèn lồng, nhưng ánh sáng không rõ. Nàng lại có gương mặt hơi tối, nên không nhìn ra biểu tình gì, chỉ nghe thấy âm thanh bình ổn, cũng làm cho người ta cảm thấy an tâm hơn. Hắn thấy nàng không nói gì, mà đi đến ven đường, từ trong bao quần áo lấy ra một nhánh hương, còn thừa không nhiều, rồi yên lặng đốt lên. Sau đó, nàng kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi một trận âm phong thổi qua, ven đường không biết từ lúc nào xuất hiện một cái tiểu quỷ không đầu, vươn hai cánh tay ra, sờ soạng lung tung. Trường à, cô nhíu mày hỏi, đầu ngươi đâu? Tại sao lại ném đi? Tiểu quỷ không đầu chỉ đưa hai tay nhỏ ra mà khoa tay. Trường à, cô tức giận nói, nên đi cầm về. Tiểu quỷ vẫn chỉ khoa tay, nhưng không thấy động đậy. Lúc này, Hồ Ma chợt thấy bên người lóe lên một hình ảnh màu đỏ. Tiểu Hồng Đường ngồi trên xe lửa, vác một rổ nhỏ trên cánh tay, bên trong mơ hồ có vật gì bị che khuất một nửa. Hắn lập tức cảnh giác, đưa đầu tới nhìn, thì thấy Tiểu Hồng Đường có chút run rẩy. Người bắt người đầu làm gì? Nên trả lại cho nó. Tiểu Hồng Đường có vẻ không vui, nói, nó mất đi, ta ở phía sau nhặt, nhặt cái đầu người ta rơi trên mặt đất, vậy có được không? Hồ Ma đều có chút ngạc nhiên, vội vàng trừng mắt nhìn Tiểu Hồng Đường, bảo nàng mau chóng trả đầu lại cho tiểu quỷ không đầu. Cái đầu không có của tiểu quỷ nhận lấy viên người giấy nhẹ nhàng, hướng về phía cổ mình một đôn, và lập tức, cái đầu người giấy liền sống lại, còn nháy nháy mắt. Trường à, cô cũng không nghĩ tới cái đầu này lại tại Tiểu Hồng Đường nơi đó mà hơi kinh ngạc nhìn qua. Nhưng sau đó nàng vẫn kiềm chế tính tình, nhẹ nhàng đè lên vai không đầu tiểu quỷ, trầm thấp nói với nó mấy câu, rồi nhẹ nhàng điểm một cái vào trán nó. Tiểu quỷ không đầu nghe rõ, liền dùng sức gật đầu, nhưng rồi lại mất đi. Hắn liên tục ngồi xổm xuống, hai tay lục lọi trên mặt đất, trong khi Tiểu Hồng Đường ngồi xổm bên cạnh, hiếu kỳ đẩy nó. Hiện tại, tất cả đều hướng ta mà tới đây một chút đi. Trương A cô xoay người lại, hướng về phía hổ mà, Chu quản gia, trưởng quỹ cùng hai tiểu nhị nói. Hiện tại vội vã rời đi, không chừng lúc nào bọn ta sẽ trúng chiêu. Nơi này khí thế hung ác quá thịnh, ban ngày bọn ta không thể ra ngoài, đến ban đêm thì càng khó mà đi ra. Các ngươi hiện tại chỉ có thể nghe ta, đợi lát nữa ta nói cái gì, các ngươi liền nghe theo cái đó, nếu không nghe lời sẽ gặp phiền phức đấy. Mọi người xung quanh kinh ngạc, liên tục gật đầu. Thấy bọn họ đồng ý, Trương A cô liền từ trong bao quần áo lấy ra một bàn dây gai tinh xảo, trên đó xuyên qua từng khối xương cốt mảnh vỡ, trông giống như linh vật. Nàng kéo ra đầu dây, từ cổ tay của mình bắt đầu, lần lượt nối vào cổ tay của từng người ở đây, mỗi người được quấn một vòng. Cuối cùng, nàng lại buộc cái đầu của tiểu quỷ không đầu vào mắt cá chân của mình. Sau đó hướng mọi người nói, lát nữa hãy nắm chặt dây gai nha, mặc kệ gặp phải cái gì, nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, đều không cần hoảng sợ, cũng đừng có loạn, càng tuyệt đối không được kéo dây gai trên tay mình. Nếu thực sự nhát gan, xin mời trưởng quỹ hoặc tiểu ca đánh ngất ngươi, ném lên xe lửa, cùng quan tài mà ngủ chung. Mọi người lúc này thật sự cảm thấy hoang mang, nhưng việc bị người đánh ngất thì không ai muốn, họ chỉ run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố gắng gật đầu đáp ứng. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Trương A cô mới bảo mọi người kiểm tra xe, rồi dán một tấm bùa vàng lên đầu con lừa. Nàng nói, đi thôi. Tiểu quỷ không đầu lập tức nhẹ gật đầu, nhưng cái đầu ấy lại lăn xuống đất, không ngừng chuyển động mà dùng bốn chỉ bò nhanh về phía trước. Tiểu Hồng Đường liền chạy tới, bế cái đầu giấy ấy lên, quay lại nhìn về phía hổ mà, ánh mắt lộ ra ý hỏi. Hổ mà chưa kịp lên tiếng, Trương A cô đã nói, ngươi hãy thay hắn cầm cái đầu này đi. Tiểu Hồng Đường lập tức vui vẻ bỏ đầu vào rổ, sau đó bò lên lưng hổ ma. Lúc này, tiểu quỷ không đầu đã lục lọi xung quanh và bò đi nhanh về phía trước, tốc độ đúng là không chậm. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Đối với hổ ma mà nói, hắn nhìn thấy cái đầu không có của tiểu quỷ cùng các trưởng quỹ, tiểu nhị thì lại không thấy. Bọn họ chỉ thấy dây gai trước mặt, tiến vào nơi tối tăm như mực trong đêm, một hồi kéo căng, một hồi lại nới lỏng, xương cốt rung động ầm ầm, trong lòng bọn họ không thể diễn tả nổi sự run rẩy. Ngẫu nhiên, bọn họ đi nhanh một bước, bên cạnh cảm nhận được âm khí lạnh lẽo, còn mơ hồ thấy được hình dáng của cái đầu không có. Thật sự là sợ đến vỡ mật, hận không thể nhắm mắt lại và mặc cho dây gai cuốn đi. Theo bọn họ tiến lên, không biết có phải bị kinh động hay không, trong bóng đêm bỗng vang lên những tiếng động kỳ quái. Có lúc, bọn họ nghe thấy tiếng vó ngựa cuồng vàng, như thể có người kỵ mã đang phi nước đại tới gần. Có lúc lại nghe thấy tiếng la hét chém giết, phảng phất như có cường đạo đang vây quanh, vùng rào đe dọa. Khi thì còn nghe thấy những lời chửi mắng thô lỗ, như thể bên cạnh chất đầy người. Nhắm mắt lại, tựa như hắn đang ngã vào ổ cường đạo, xung quanh tràn đầy hung thần ác sát. Mở mắt ra, hắn lại phát hiện chỉ có bóng đêm trống rỗng cùng gió lạnh. Cảm giác này khiến hắn thấy loạn như ma. Ngay cả hồ ma cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn vô ý sờ tay vào ngực, bắt lấy một đoạn ngắn hương. Đó là Hồng Đăng Nương Nương ban thưởng cho hắn, để bảo mệnh. Lần này ra ngoài, hồ ma đã chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Hắn không biết Trương A cô dùng biện pháp này liệu có thể để cho chính hắn và những người khác chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của quỷ trại hay không. Nếu thực sự không thể trốn thoát, hắn đành mời Hồng Đăng Nương Nương tới cùng bọn họ nói một chút về quỷ cổ. Nhưng không biết Hồng Đăng Nương Nương có đủ mặt mũi đứng trước quỷ trại này hay không. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, tốt xấu gì nàng cũng đã xây miếu, chắc cũng không có vấn đề gì. Hắn nơm nớp lo sợ, sờ lấy đen, từ từ nhắm mắt lại, mỗi bước đi như lội nước, ngay cả khi đã qua hơn phân nửa đêm, trên đường cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện quỷ dị. Âm thanh đào bổ, dìu chặt, tiếng chửi mắng, quát hỏi, thậm chí thỉnh thoảng có người đưa tay tới kéo chân hắn. Trương A Cô lúc này luôn tả hữu chiếu cố hổ ma, cũng một mực trợn tròn mắt, thường xuyên quan sát động tĩnh chung quanh, sẵn sàng hỗ trợ. Họ hành động như vậy hơn phân nửa đêm, không biết đã đi được bao lâu, cho đến khi động tĩnh bên cạnh rốt cuộc chậm rãi nhỏ, lại cho đến khi không thấy gì, đám người cảm giác dây gai trên cổ tay không còn kình lực, liền dừng bước. Trương A Cô thở dài nhẹ nhõm, nói, tốt, đã chạy ra, tay lái xe, và bọn tiểu nhị lúc này mới mở mắt, chỉ thấy họ đang đứng ở một mảnh cánh đồng bát ngát, đỉnh đầu là một vòng minh nguyệt, chiếu sáng xung quanh giống như ban ngày. Cảm giác áp bức từ âm thanh đáng sợ khắp nơi cũng đã biến mất, chỉ còn lại trên người một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nhìn qua hai bên, không thấy thiếu người nào, hắn quay đầu nhìn vào trong xe, không ngờ phát hiện có không ít vết tích bị đao bổ và dìu chặt, phảng phất như đã có người bị đuổi theo và đánh. Ai già, một tiểu nhị bỗng nhiên kêu lên, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Đám người vội vàng nhìn lại, thấy hắn nắm chặt tay áo, bất ngờ phát hiện trên cánh tay có một dấu ấn đen nhánh, giống như bị người kéo qua. Những người khác cuống cuồng phản ứng, cũng bận rộn kiểm tra cánh tay của mình, và phát hiện không ít dấu vết tương tự. Cảm giác vừa rồi như bị kéo thật sự, càng giống như một ảo giác, nhưng những vết tích vẫn còn lưu lại. Không có gì, chỉ cần dùng lá bưởi ngâm nước tắm rửa là tốt. Trường A Cô an ủi mọi người, trong trại kia quỷ quá hung ác, nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta, nhất định sẽ giữ lại chúng ta. Những quỷ đó ảnh hưởng đến phong thủy xung quanh, ngay cả chúng ta trong môn đạo cũng khó mà tránh khỏi. Tiểu quỷ bình thường tiến vào phạm vi tuần tra của họ, chắc chắn cũng sẽ không chạy thoát, chỉ có thể gia nhập cùng bọn chúng. Nhưng mà may mắn là ta nuôi cái tiểu sứ quỷ không đầu này, bị ảnh hưởng thì ngược lại có thể giúp chúng ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Không có đầu mà vẫn là chuyện tốt sao? Hồ Ma liếc nhìn Tiểu Hồng Đường, thấy cái đầu xinh đẹp ấy mà bất đắc dĩ lắc đầu, không biết phải nói gì về chuyện này. Hắn chỉ có thể coi đây như một bài học kinh nghiệm. Tốt xấu gì cũng đến đây rồi, hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn về phía những người xung quanh và nói. Hắn cùng bọn người tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm thôn trấn để nghỉ chân. Tất cả mọi người đều tắm rửa, ăn uống no say, rồi cùng nhau ngủ một giấc ngon lành. Cảm thấy thật bình yên, hắn quay sang tay lái xe và hai tiểu nhị, nói, ba vị bị liên lụy, hãy quay đầu lại, ta sẽ tự có tiền thưởng. Những lời an ủi này tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh hơn rất nhiều. Khuôn mặt kinh hoàng của tay lái xe và hai tiểu nhị cũng dần tan biến. Trương A Cô cũng tháo bỏ dây gai trên cổ tay của mọi người, cuộn lại thành từng vòng rồi bỏ vào trong bao quần áo của nàng. Nàng từ tay Tiểu Hồng Đường nhận lấy người giấy đầu, đặt lên cổ của tiểu quỷ không đầu, để cho bọn chúng có thể chơi đùa. Hồ Ma đứng bên cạnh quan sát, cười nói, A Cô thật có bản lĩnh, ta không ngờ rằng ngươi lại có thể điều khiển tiểu sứ quỷ lợi hại như vậy. Đây không phải là lợi hại, mà là nhờ vào tác dụng đặc thù của nó. Trương A Cô nhìn Hồ Ma, nói tiếp, tàu quỷ nhân thì phải biết mượn sức mạnh của các oan gia mới được. Hồ Ma tỉ mỉ ghi nhớ những lời của Trương A Cô, qua đoạn đường này quan sát. Trong lòng hắn cũng dần hình thành một cái hiểu biết mơ hồ về môn đạo tẩu quỷ nhân. Con đường tẩu quỷ nhân là phải học quy củ, học cách trị tà túy, trừ tà túy, nhìn nhận tà túy để có thể tìm ra biện pháp ứng phó. Cái này giống như lang trung trước phải học thuốc men vậy, họ đều hiểu rõ về các loại tà túy, khi gặp chuyện sẽ nghĩ ra biện pháp để ứng phó. Người bình thường gặp sự cố thì hoảng sợ, mất đi lý trí, còn người thông minh sẽ tìm cách đối phó. Tẩu quỷ nhân chính là người tài ba, hình dung bọn họ không thể nào chính xác hơn. Trong lúc thấp giọng nói chuyện, đám người lại tiếp tục lên đường, hướng về phía thôn trấn ở phía trước mà đi. Những ngày qua, họ đã vất vả lắm, vào thành nghỉ ngơi một ngày cũng tốt. Hồ Ma thở phào nhẹ nhõm, hướng mọi người nói, hãy bồi bổ đồ ăn nước uống, ngủ ngon giấc rồi hãy đi tiếp. Đêm này xem như đã trải qua một phen hung hiểm, có thể trốn được tới đây là tốt lắm. Mọi người cũng nên thở phào một hơi, nhất là tay lái xe cùng hai tiểu nhị đều suýt khóc, bởi vì họ chỉ thăm gấp ba tiền công khi ra ngoài giúp đỡ vận chuyển quan tài. Vốn nghĩ rằng chỉ có chút suối quẩy, ai ngờ lại gặp phải cảnh khốn khổ như vậy. Tiếp theo, trên là canh ba cầu phiếu, đám người tiến vào thôn trấn. Bọn hắn mang theo cỗ quan tài, không thể trực tiếp ở lại trọ, nhưng may mắn thay, trong thôn trấn này có một tiệm quan tài. Họ liền chở quan tài cùng xe lừa đến gửi tại đó. Sau đó, mấy người phân công nhau, cam kết luôn có người trông coi bên cạnh quan tài. Còn những người khác thì đi trước tìm chỗ ăn cơm no. Sau khi ăn xong, họ sẽ tìm một gian khách sạn để nghỉ lại. Trước hết, họ để chủ quán chuẩn bị nước nóng để tắm rửa, vì ai cũng cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng xấu đi. Đương nhiên, đối với con người ở thế đạo này, đó lại là trạng thái bình thường. Không chỉ tay lái xe và tiểu nhị mà ngay cả Trương A, cô cũng yên lặng chịu đựng. Trong đoàn người, không ai không cảm thấy mệt mỏi, ngoại trừ Hồ Ma và Chu quản gia. Hai người này vẫn duy trì một chút thói quen của người sống lại, lại còn từng làm quản gia ở Lý Phụ. Thời gian qua đã quen thuộc với những điều đẹp đẽ. Sau khi ngủ một giấc, Hồ Ma mới cùng Trương A cô ra ngoài, bồi tiếp nàng dạo chơi ở trong thành, ghé vào cửa hàng giấy gấp để chọn mua một số vật phẩm cần thiết cho tẩu quỷ nhân như nến hương, giấy vàng, người giấy, cờ trắng, chu sa, lá bùa, dây đỏ thấm qua máu chó và các loại đinh gỗ. Trước đó, mặc dù bọn hắn đã cùng thương đội đổi một số đồ vật, nhưng chỉ là những thứ tạm bợ, miễn cưỡng có thể sử dụng, lại không đủ cho việc xuất bản của Trương A Cô. Hồ Ma mang theo một số bạc, Trương A Cô cũng quen tiết kiệm, vì vậy việc chọn mua chẳng gặp vấn đề gì. Hồ Ma cũng rất tò mò, bất luận Trương A Cô mua cái gì, hắn đều muốn hỏi về tác dụng của nó. Trương A Cô thấy hắn như vậy, liền kiên nhẫn giải thích từng thứ một, chẳng hạn như nến, hương, giấy vàng thì không nói đến, nhưng người giấy thì dùng để đốt cho những linh hồn bị u ám, làm người hầu, chu sa và lá bùa thì chắc chắn là dùng để trấn tà. Giấy đỏ và đinh gỗ có thể trấn quỷ, cũng có thể trừ tà, ngay cả những đồng tiền đã qua tay người khác. Dù thiếu cạnh góc, vẫn có giá trị, phía trên chúng có dính nhân khí, có thể định hồn người và làm kíp nổ. Đây chính là vật trấn của tẩu quỷ nhân sao? Hồ Ma nhớ tới những miêu tả trong Trấn Tuê Thư, cảm thấy có rất nhiều điều liên quan đến tẩu quỷ nhân. Chỉ có điều, con đường của tẩu quỷ nhân có phần hỗn tạp hơn, miêu tả cũng kém chính xác. Nhiều nhất chỉ tính là âm vật, chứ không phải là trấn vật. Trương A Cô dường như cũng hơi bất ngờ khi thấy Hồ Ma lại biết điều đó. Nàng cười và giải thích, tên gọi trấn vật này có nghĩa là những vật có pháp lực, có thể ở một mức độ nào đó khắc chế tà túy. Chúng giúp cho những người thi pháp, có thể xem như là công cụ hỗ trợ. Đối với tẩu quỷ nhân mà nói, điều quan trọng nhất chính là trấn vật. Có trấn vật, nhiều khi mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại, những gì bọn ta mua chỉ là chút đồ vật thường dùng, nhiều nhất chỉ dính một chút nhân khí, vẫn không tính là trấn vật. Dĩ nhiên, cách dùng của chúng cũng không sai biệt lắm. Hồ Ma ghi nhớ từng điều trong lòng, hắn phát hiện ra sự khác biệt giữa Trấn Tuế Thư và Trương A Cô. Bọn họ có pháp lực và các vật phẩm hỗ trợ để giúp mình làm phép, còn Trấn Tuế Thư thì không có những thứ này. Theo lời Trấn Tuế Thư giảng giải, những vật đó chính là những đồ trấn an được bày trong đàn. Dĩ nhiên, hắn cũng đã sớm nhận ra rằng những đồ trấn an càng lợi hại thì hiệu quả khi làm phép càng tốt, nên hắn đã bắt đầu chú ý và thu thập từ sớm. Bây giờ, hắn nhân cơ hội này để quan sát Trương A, cô lựa chọn những vật phẩm, xem nàng chọn hương gì, giấy gì và chu sa cần phải mua loại nào, cũng như làm thế nào để từ những vật cũ kỹ tìm ra thứ có thể sử dụng. Trương A cô rất có kinh nghiệm, nàng có một phương pháp lựa chọn rất rõ ràng. Nàng có căn cứ và lý lẽ để giảng giải cho Hồ Ma, nên hắn cũng hiểu rõ hơn, nhưng cũng có những điều hắn không hiểu rõ lắm. Dường như Trương A, cô chỉ biết những gì hữu dụng, nhưng không thể giải thích được nguyên do. Đây chính là đặc sắc trong môn đạo của tẩu quỷ nhân. Kỹ năng mà thủ tuế nhân học được là phải học bằng được. Cho dù là kỹ năng ở giai đoạn đầu, như đốt lò hay luyện sinh, có thể hắn chưa thuần thục, kinh nghiệm còn kém, nhưng năng lực ấy đã nằm trong tay hắn. Ngược lại, tẩu quỷ nhân thì khác, kỹ năng của họ chính là phải sử dụng, càng dùng nhiều kinh nghiệm thì năng lực càng cao. Họ cũng không ngại việc bị hỏi, nếu có người hỏi, họ sẽ sẵn lòng giải thích. Dĩ nhiên, kỹ năng của họ cũng có ích cho những người khác, nên cũng tiện tay dạy bảo. Đây chính là công phu trong môn đạo. Hồ Ma nghe Trương A Cổ giảng giải rất nhiều, trong lòng bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, tẩu quỷ nhân trong môn đạo ấy rốt cuộc là có bản sự gì? Hắn hỏi vấn đề khác, Trương A Cổ liền thuận miệng trả lời, nhưng khi hỏi về tẩu quỷ nhân, nàng liền nhìn Hồ Ma một chút, hắn tự nhủ, có phải ta hỏi quá trực tiếp không? Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, nghĩ thầm, nếu như A Cổ tức giận, thì mình cũng chỉ biết bồi thêm lời không phải, A Cổ tính tình tốt như vậy, hẳn sẽ không tức giận đâu. Trong lúc hắn lo âu, Trương A Cổ lại nói, tẩu quỷ nhân thực ra không quá phân biệt môn phái, có thể coi là một môn đạo bên ngoài. Dù sao, tẩu quỷ nhân chính là có liên hệ mật thiết với các oan gia, không biết cũng không sao, nhưng nói cho cùng, nếu muốn xin mời linh, thì cần phải có sự hiểu biết. Nàng từ từ hướng Hồ Ma giải thích, chỉ hiểu chút biện pháp cùng oan gia liên hệ thì chưa đủ, bởi vì không phải oan gia nào cũng có thể nói chuyện, từng người đều phân rõ phải trái, cho nên muốn trở thành chân chính tẩu quỷ nhân, còn phải lên đàn, chỉ khi lên đàn mới có thể phân biệt rõ các loại oan gia, mới biết quy củ là gì, và như vậy mới có thể thử xin mời linh, vấn linh, hàng linh. Bất quá, một khi đã mời được oan gia, sợ rằng sẽ không thể tách rời khỏi những sự tình này. Người ta thường nói, xin mời qua linh tẩu quỷ nhân, trên thân sẽ có chút oan gia nhận ra khí chất của mình, và chúng sẽ tìm đến ngươi. Đó chính là nguyên nhân mà tẩu quỷ nhân gắn liền với nhân quả. Hồ Ma nghĩ lại một chút, ngược lại hiểu ra, rằng tẩu quỷ nhân, dù là môn đạo bên trong hay bên ngoài, đều có một đặc điểm chung, đó là dính dáng đến sự việc. Khi ra ngoài môn đạo, nếu người học được nhiều biện pháp, thì càng dùng sẽ càng linh hoạt, càng biết chuyện gì xảy ra. Điều này đã định sẵn rằng, cần phải liên hệ với các loại quái sự để tiến vào môn đạo sau này. Chưa kể đến việc tự mình đi tìm oan gia, mà oan gia họ cũng sẽ tự tìm đến. Trước đây trong trại, Tiểu Hồng Đường cũng đã nói rằng, tẩu quỷ nhân không trừ tà túy, mà chỉ chiêu mời tà túy. Đại khái cũng là đạo lý này. Đương nhiên, tẩu quỷ nhân xin mời linh cũng không phải là việc tùy tiện. Khi Trương A Cô nói đến đây, nàng thở dài một hơi, thần sắc có phần thống khổ. Để mời được linh, còn phải dẫn đi nữa. Hơn nữa, không thể chỉ mời một cái, mà nếu đã mời thì phải có cống phẩm, không thể nuôi dưỡng một cách tùy tiện. Bằng không, tẩu quỷ nhân cũng không phải là tẩu quỷ, mà sẽ thành phụ linh nhân. Vâng, ta nhớ kỹ. Hồ Ma nghe Trương A Cô nói, vội vàng cảm ơn nàng. Trong lòng hắn cũng bỗng dưng có chút hiếu kỳ, nhìn vậy, lên đàn là bước đầu tiên của tẩu quỷ nhân, mà xin mời linh thì là mấu chốt. Vậy, A Cô tuổi tác không lớn, nhưng lại là đầu lĩnh như Triệu lão hán, chắc hẳn nàng có chút gì đó khác biệt với những tẩu quỷ nhân bình thường, không biết nàng sẽ mời được linh gì đây. Tuy nhiên, vấn đề này hắn không dám trực tiếp hỏi, vì có phần quá mức dò xét. Người ta, mặc dù tính tình tốt, nhưng hỏi về chuyện bí mật thì cũng không hay. Hắn quyết định sẽ âm thầm quan sát vậy. Hắn bồi tiếp Trương A Cô mua đồ xong, rồi đi mua thêm thức ăn và nước uống. Sau đó thay thế cho Hương Nha Đầu và Tiểu Nhị trong tiệm quan tài. Hồ Ma cùng mọi người nghỉ ngơi một ngày. Sau đó định ngày thứ hai sẽ tiếp tục hành trình, đi thêm 30 dặm nữa, để qua hạt cát sông. Qua hạt cát sông chính là tới cố đô Phồn Hòa. Nghĩ đến sẽ phải nói lời tạm biệt với nhiều thứ. Trong đoạn đường đi vừa qua gần nửa tháng, mặc dù gặp không ít hung hiểm, nhưng cũng coi như mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại, có vẻ đường xá đã hơn phân nửa. Ngay cả lão quản gia trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Sáng sớm hôm sau, sau khi thanh toán tiền thuê nhà, họ đã lên xe lửa, trước tiên dừng lại ở quán ven đường để ăn một bữa thịnh soạn gồm thịt dê, bánh bao và sữa đậu nành, nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó, mọi người tinh thần phấn chấn lên đường, đi khoảng hơn nửa ngày. Đến buổi trưa, họ đã thấy xa xa một gói thuốc lá lớn ở phía trước. Dòng sông mênh mông từ tây chảy về phía đông, từng tia hơi nước mát lạnh phả vào mặt họ. Trước khi lên đường, bọn hắn đã nghe nói đến chỗ này có một đoạn sông hẹp, có tòa cầu đá lớn để băng qua sông. Nhưng không ngờ rằng, khi đến đây, hắn phát hiện đầu cầu có một nhóm người tụ tập, nhưng lại không ai qua sông. Họ nghe thấy những người này đang bàn tán ồn ào. Có người thì bảo rằng muốn quay đầu lại chờ thêm mấy ngày để qua. Cũng có người thì nói rằng không đủ tiền để mua chút cống phẩm cho cầu lão ra thờ cúng, để tránh rơi xuống sông. "Lão ca, đây là làm gì vậy?" hắn hỏi. Hồ Ma cảm thấy có điều kỳ quái, liền nở một nụ cười, tìm vị diện thiện để nghe ngóng. "Ôi, đầu năm này khắp nơi đều là những chuyện quái lạ." Lão ca kia cũng tỏ vẻ u sầu, nói, "Trước đây, cầu ấy, khách khứa đến thăm, ta thường đưa thức ăn đến hiệu ăn đối diện. Mỗi ngày ta đều phải đi mấy chuyến, mọi việc đều tốt. Nhưng không biết tại sao, mấy ngày gần đây, cầu ấy bỗng trở nên tà khí. Trên cầu không biết có thứ gì. Người qua cầu thì mơ màng, suýt nữa rơi xuống sông. Hôm qua có một người ngồi kiệu hoa, đi được một nửa thì bị một cơn gió âm. Ngay cả người khiêng kiệu cũng ngã xuống sông. Khi vớt lên, người ấy đã không còn thở. Có chuyện như vậy sao?" Hồ Ma trong lòng cảm thấy hơi rét, vội vàng nhìn lên cầu, chỉ thấy cầu đá rắn chắc, hai bên bờ sông là hạt cát, nhìn không ra có vấn đề gì. Hắn hiếu kỳ hỏi lão ca, "Vậy thì không có biện pháp nào khác để qua sông hay sao?" "Có đấy," lão ca đáp, "hoặc là ngươi đi xuống hạ lưu, tìm người thuê thuyền để băng qua, hoặc là phải tìm bên kia mà mua cống phẩm." Hắn nói, giọng nói hạ thấp, chỉ về phía lều trả cách đó không xa. Nơi đó mơ hồ có thể thấy 7-8 tên hung nhân, hở ngực lộ sữa, bên cạnh mang theo đao thương, tùy tiện ngồi trong lều cỏ uống trà và nói chuyện. Cống phẩm chính là bọn họ đang bán. Có người nói rằng đây chính là đám hung nhân cố ý mời tới tà khí chắn cầu, ở chỗ này thu tiền mãi lộ. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao cũng không tìm bọn họ để mua cống phẩm, mà cũng không nghĩ ra biện pháp gì để tìm thuyền qua sông. Hắn chỉ có thể ở bên này sông mà ngồi ngẩn người. Nếu như thật sự muốn mua cống phẩm thì cũng không biết chúng đắt giá như thế nào. Hắn nghe nói hoặc là lên thờ cầu, hoặc là đi xuống dưới một chút cõng người vụng trộm tìm thuyền băng qua. Hồ Ma cũng hiểu rõ tình huống, liền nhìn về phía lều trà, sau đó lặng lẽ quay về tìm Trương A Cô để thương lượng. Trương A Cô đang ngồi xổm bên cầu, yên lặng nhìn mặt nước, thấp giọng nói, "Bọn họ đều nói trên cầu có đồ vật à, nhưng ta thấy trên cầu sạch sẽ." Hồ Ma thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, chỉ thấy nàng ném một viên đồng tiền xuống dưới cầu. Viên đồng tiền kia đã bị không biết bao nhiêu người sử dụng, bề mặt đã nhiễm khí người, nhưng dù sao cũng là bằng đồng. Khi rơi vào nước, nó chậm rãi chìm xuống đáy. Màu xanh biếc của nước sông nhanh chóng bao phủ viên đồng, khiến nó trở nên không thể thấy được. Nếu trên sông có vật gì, viên đồng tiền sẽ không thể chìm xuống đáy như vậy. Trương A Cô thì thầm, "Có thể cầu kia rõ ràng nhìn thấy là sạch sẽ mà." Hồ Ma nghe vậy cũng cảm thấy lòng mình hơi trùng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn chỉ thấy một tảng đá bình thường, chỉ có những ụ đá dài mảnh bằng thanh thạch trải ngang mặt sông, bề rộng chừng hơn trượng, chiều dài khoảng mười mấy trượng, hai bên được cột bằng dây thừng thấp bé. Thực ra thân cầu cũng không dài lắm, nhưng dưới sương mỏng trên sông bốc hơi lại tạo thành làn khói mờ mịt, tầm nhìn của người quan sát trở nên khó khăn, khiến cho cầu trông như huyền bí và cổ quái. Trên cầu không có vật gì, chẳng lẽ bọn họ lại trực tiếp đi qua? Hồ Ma suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói, "Nhưng đã có người cản đường bán cống phẩm, chắc hẳn việc đi qua cũng không dễ dàng gì. Với những kẻ này trông coi, trên cầu không có đồ vật gì, cũng chẳng dễ dàng mà vượt qua." Trương A Cô nhìn cây cầu thật lâu, cuối cùng mới chậm rãi rung động, thấp giọng nói, "Chỉ bất quá, đồng già, bọn ta nhất thời cũng không nghĩ ra nhiều lời, chỉ có thể tuân theo quy củ. Chúng ta là đi để đưa linh trở về quê hương, không thể đi vào núi, không thể qua cầu bằng thuyền, cũng không thể ở khách sạn, mà phải ở lại giã điếm. Nếu đến dưới cầu tìm thuyền, người ta cũng không chắc sẽ không chê bọn ta mang theo quan tài, không cho phép chúng ta lên thuyền. Huống hồ, khi đã lên trên nước, nếu có chuyện không may, dù có bản lãnh đến đâu, mạng sống cũng bị nắm trong tay người khác, còn không bằng đi trên cầu, sẽ an tâm hơn một chút." "Vậy thì hãy nghe A Cô." Hắn nghe thấy Trương A Cô có chút bối rối, liền trực tiếp đồng ý. Đối với việc đi cầu, chỉ cần thêm một phần cống phẩm mà thôi. Lần này hắn đến đây, trong lòng mang theo thần linh, cần phải cẩn thận không để có chỗ nào bất lợi. Hắn liền để Trương A Cô ở lại chỗ này quan sát. còn mình thì trở lại bên cạnh xe ngựa, thấp giọng giao phó vài câu với Chu quản gia. Khi Chu quản gia nghe xong, lại không khỏi có chút xấu hổ. Cách này, có phải hay không, có phần bất kính với tiểu thư rồi. Hồ Ma thấp giọng nói, nếu ngươi muốn an toàn, thì cũng phải nhớ đến mối quan hệ giữa ngươi và tiểu thư nhà các ngươi. Chu quản gia lập tức đã nghĩ thông suốt, dù sao trên đường tới cũng đã nói. Hắn không thể nào giấu giếm Hồ Ma, mà lại có việc cần phải nghe. Hắn chỉ dừng lại một chút, rồi bỗng dưng lớn tiếng kêu lên, không nên, không nên. Âm thanh vừa phát ra đã thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Chu quản gia tức giận hướng về phía Hồ Ma mà hô, ta chẳng hiểu tại sao không thể ngồi thuyền. Bạn già của ta sống hơn 70 năm, trời sinh đã sợ nước, mà cuối cùng lại rơi xuống sông chết đuối. Người ta không có thì thôi, nhưng cũng không thể để nàng ngồi thuyền được. Ta kiên quyết không cho phép nàng ngồi thuyền. Qua cầu, nhất định phải qua cầu, người hãy đi cho cầu lão ra. Tốt nhất là thờ cúng ta thật tốt, nhất định phải từ trên cầu đi. Hồ Ma thở dài một cách bất đắc dĩ, được rồi, nghe theo lão ra vậy. Trong lòng hắn âm thầm khen, không hổ là bà hí môn, cái này nhập hí thật nhanh, tình cảm cũng rất sâu. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ quay lại bên bờ, mọi người xung quanh đều nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên kia và tò mò nhìn xem Hồ Ma sẽ xử lý như thế nào. Hắn chỉ có thể kiên trì đi đến cái lều trà trước, nhìn những người hung thần ác sát ở đó, cũng không biết họ có lai lịch ra sao. Hắn cười và nói, mấy vị gia đài hữu lễ, ta là Bồi lão gia, đỡ linh trở về quê hương, muốn qua cầu, không biết dân lễ pháp như thế nào, có ý tứ gì không. Trong trà, một người hán tử to con nghe vậy liền cười lạnh nói, dân lễ cái này thì được tiểu tam sinh, bình thường ngươi ở nhà thờ tổ tiên như thế nào, lúc này thờ cầu lão gia cũng vậy là xong rồi. Tiểu tam sinh chính là gà, cá, đầu heo, năm ba sinh heo, trâu, dê, đã là những cống phẩm không nhỏ. Hồ Ma liền một mặt đắn đo, nói, cái kia đi đâu mà mua được. Đám người này cười lạnh một tiếng, liền mang ra, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn. Gà thì là phượng tốt, cá cũng dùng đĩa giả bộ như đầu heo, càng là bề ngoài biến thành đen. Không biết có phải sau khi thờ xong lại thu về hay không, mà giá cả cũng không hề rẻ. Thế mà lại dám đòi Hồ Ma 3 lượng bạc, nhìn ra được bọn hắn đều là một đám. Hồ Ma cũng chấp nhận cái sổ sách đó, thanh toán bạc rồi cầm cống phẩm trở về. Hắn giao cho Trương A Cô đứng đằng sau, mới gọi lão quản gia cùng tay lái xe chạy tới. Lão quản gia hướng Hồ Ma nhẹ gật đầu, hiển nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng. Trương A Cô lúc này đứng ở đầu cầu, thắp hương cầu nguyện một phen, còn đốt đi một ít tiền giấy. Một đoàn người lên cầu, bánh xe lăn qua những viên thanh thạch phát ra tiếng kẹt kẹt. Lúc đầu cũng an toàn, hiển nhiên đi qua một nửa, mọi người đều cảm thấy gió êm sóng lặng. Nhưng không ngờ, khi thấy phía trước đã gần tới bờ bên kia, bỗng nhiên chiếc xe lăn một cách bất ngờ, lại trượt về phía bên trong sông. Tay lái xe sợ hãi nhảy lên, suy, suy, hắn cố gắng không gọi nổi cái xe con lửa. Hồ Ma vội vàng tiến lên, một tay kéo lấy xe lửa, lòng bàn chân như mọc rễ không nhúc nhích. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền bận rộn nhìn về hướng Trương A Cô, thấp giọng hỏi, A Cô, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trên cầu không có tà túy, nhưng chắc hẳn có người vật lưu lại. Trương A Cô lại thấp giọng nói, nhìn về phía trước, thanh âm nàng có chút trầm thấp. Hắn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện phía trước cầu có một cây cột, dùng sợi tơ trói lại một đôi giày rách. Đôi giày này trông như đã bị người ta mang đi nhiều năm, trên đó lộ ra vài cái lỗ, giờ lại bị buộc vào cầu. Giày rách bị trói trên cầu, thật sự khó mà yên tâm mà đi qua. Ta nhìn đôi giày này, có vẻ như có người cố ý trói lại. Trường A Cô nói, trưởng quỹ tiểu ca thấy thế nào? Hồ Ma không vội vã trả lời, chỉ nhìn cặp giày rách kia, mặc dù nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại khiến hắn cảm thấy choáng váng. Xung quanh, tiếng nước sông dậy sóng vang vọng cực kỳ rõ ràng, mặt đất dưới chân hắn dường như biến thành mãng xa, lật qua lật lại không ngớt. Nhìn về phía trước, cây cầu lại như một sợi mì, bọn hắn đứng đó bất động, nhưng vẫn cảm thấy đứng không vững. Nếu tiếp tục tiến lên, hắn sợ rằng sẽ choáng váng, rồi ngã xuống sông. Trên cầu, mọi vật đều đang nháo nhác, những tay lái xe thì càng thêm hoảng hốt. Họ không nghe thấy Hồ Ma cùng Trương A Cô đối thoại, chỉ cảm thấy cây cầu này kỳ dị vô cùng. Cũng đúng lúc này, Trương A Cô bỗng nhận ra vấn đề, liền trầm giọng nói: "Thủ cầu lão gia, ngươi muốn cống phẩm, ta đã dâng lên rồi, xin ngươi hãy thả chúng ta qua đi." Mọi người đều không dám lên tiếng, kiên nhẫn lắng nghe, không thể có người nào trên cầu trả lời. Cặp phá hài cũng không có động tĩnh gì. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng động phía sau lưng, lại là đám hung nhân trong lều trà chạy tới. Họ cầm đao cầm kiếm, cười lạnh nói: "Cầu lão gia, nhìn các ngươi trong quan tài này không sạch sẽ, muốn mở quan tài để nhìn một chút." Trương A Cô sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói: "Lão gia, lời này chính là ép buộc. Tẩu quỷ nhân có quy củ của tẩu quỷ nhân, nếu tiếp nhận cái này đỡ linh sống thì phải cực kỳ đưa người ta về nhà, không được mở quan tài. Người đã nhận cống phẩm của chúng ta, lại lật lọng muốn chúng ta mở quan tài để ngươi nghiệm một chút thì là đạo lý gì?" Đám hung nhân lập tức cười lạnh. Ở đầu cầu có người phát hiện động tĩnh, nhanh chân chạy lên, thế mà lại ngăn cản bọn họ ở giữa. Một người lớn tiếng nói: "Quy củ chính là quy củ, cầu lão gia cũng sẽ không gây khó dễ cho người ta. Các người nếu mở ra xem một chút thì sẽ thả các người đi qua, nếu không chịu mở ra vậy thì hãy xuống nước đi thôi." Theo lời nói của bọn họ, thân cầu lập tức trở nên căng thẳng, ngay cả con lừa cũng đã quỳ xuống không dám cử động. Ở đầu cầu, những người chạy lên càng lộ ra sát khí, không phải là người lương thiện. Trương A Cô rõ ràng cảm thấy có chút động tĩnh trong lòng, nàng nhận ra vấn đề, nhưng đối phương lại rõ ràng giả ngu, không ngừng ép sát, nhất định phải mở quan tài. May mà không có chính xác ngồi thuyền, nếu không thì quan tài đều bị bọn hắn chiếm đi mất. Hồ Ma cũng âm thầm nghĩ đến, thấy trước sau đều có hung nhân chạy vội lên, ngăn cản đường đi. Nếu là ở trên cầu động thủ, đã phải đối phó với những đồ vật kia, lại còn phải lo cho tính mạng của những người khác, sợ là không đủ chu toàn. Hắn nhanh chóng cân nhắc, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "A Cô, hãy để bọn hắn nhìn xem là được." Trương A Cô ngược lại cảm thấy nao nao, quay đầu lại nhìn. Hồ Ma nhẹ gật đầu với nàng, nói: "Dù sao còn hơn là rơi xuống sông." Vừa nói hắn, vừa cố gắng giữ cho thân thể ổn định, tiến về phía xe lừa, dùng sức đẩy nắp quan tài, kéo ra đến một nửa. Hai đầu cầu, có người chạy lên, cũng chính là duỗi đầu ra để nhìn. Họ hướng vào trong quan tài, nhưng vừa nhìn thấy liền lập tức bị kín mũi, nhao nhao mắng: "Phi, thật là xấu, người này đã không còn hơn 2 tháng rồi." Hồ Ma nói: "Cho nên chúng ta mới phải cố gắng đưa đi về nhà. Chỉ là các ngươi nhất định phải để chúng ta mở quan tài làm gì? Đi mau đi mau." Không phải bọn hắn, trên đầu cầu hung nhân đều lùi lại hơn một trượng, dùng sức khoát tay. Lại nhìn lúc đối diện, hung nhân cũng đã hùng hùng hổ hổ trở về, mà vừa mới còn lộ ra vẻ quái dị, lúc này đã trở nên bình thường hơn rất nhiều. Ngay cả Trương A Cô cũng đại xuất dự kiến, có chút không hiểu nhìn Hồ Ma, nhưng nhịn được không hỏi: "Đi mau." Hồ Ma hướng những người khác nói: "Hãy nhanh chóng qua cầu, xuôi theo cầu mà đi về phía trước." Khi họ đi xa thật lâu, hắn mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cầu có một đám người tụ tập, nhao nhao thương lượng điều gì đó. Trong lòng hắn bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, liền quay đầu nhìn về phía Chu quản gia: "Ngươi nhìn, những người này đang làm cái gì vậy?" Đối phương, Chu quản gia, cắm đầu đi theo đám người xe lừa, nghe Hồ Ma nói, nhưng cũng rõ ràng có chút khẩn trương. Hắn từ từ lên tiếng: "Không phải chỉ để chắn cầu, cũng không phải chỉ vì một chút cống phẩm nhỏ bé. Ta nhìn, đối phương có vẻ như đang chắn người." Hồ Ma nghe vậy, chậm rãi gật đầu: "Lời này không tệ. Nếu đối phương chỉ vì một chút cống phẩm tiền bạc đã thu nhận rồi thì không cần thiết phải chặn người trên cầu. Nếu là vì hại người thì cũng không có lý do để cuối cùng thả người." Sau khi suy nghĩ, hắn chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân duy nhất, đó chính là bọn họ vốn dĩ muốn xem người trong quan tài. Dĩ nhiên, không nhất thiết chỉ là để nhìn đoàn người này, mà bọn họ có thể sẽ động tay động chân với bất cứ ai khả nghi đi qua, tìm cớ để nghiêm trọng hóa vấn đề. Nghe những kẻ kia hôm qua nói về cô dâu vừa ngã xuống sông, có thể cũng là vì bức người trong kiệu ra để xem xét rõ ràng. Cuối cùng, họ đang tìm ai, hay đang lo lắng ai đó lén lút qua cầu mà không ai hay biết. Trong khi hắn đang nghĩ ngợi, xe lừa không ngừng chuyển động. Chu quản gia cũng khẩn trương lên xe lừa, giật nắp quan tài ra, dùng khăn mặt sạch sẽ lau sạch khuôn mặt hương nha đầu. Sau đó lấy một bao xú khí và đồ vật hôi thối ra, vung tay ném sang một bên. Hắn là người của bà Hí Môn, biết rõ những đồ vật này đều hỗn tạp, dịch dùng trang điểm, mượn gió bẻ măng, cũng đã từng đọc qua. Hồ Ma lại thấy qua tuần này, quản gia đã giúp hắn trang điểm dáng vẻ để qua sông. Trước đó, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hắn liền để Chu quản gia nhân lúc mình đi mua cống phẩm, hóa trang cho Hương Nha Đầu một phen. So với bản sự của Chu quản gia, Hương Nha Đầu mặc dù ngủ say, nhưng hóa trang cũng không có vấn đề gì lớn. Bờ sông có bán tôm cá tươi, người bán hàng rong cũng có ném đi lân ngư và tôm nát, hắn nhặt được chút, hương vị cũng đủ để dùng. Vừa mới rồi, chính là nhờ vào bản sự của hắn mới có thể an ổn qua được cửa ải này. Bất luận như thế nào, khó khăn qua cầu, hãy mau chóng lên đường. Hồ Ma nhìn Hương Nha Đầu ngủ trong quan tài, thấp giọng nói, bọn ta trong chuyến này gặp phải rất nhiều phiền phức, luôn cảm thấy bây giờ càng tới gần An Châu, lại càng không nỡ. À, cô nhìn người làm thủ cầu, hỏi, là môn đạo gì? Trương A, cô vẫn luôn lắng nghe bên cạnh, không hiểu rõ Hồ Ma và Chu quản gia đang đối thoại. Nghe vậy, nàng im lặng suy nghĩ rồi nói, hẳn là yểm pháp của hại thủ môn đạo. Loại chuyện lặt vặt này phần lớn do những kẻ có lòng dạ hiểm độc, như thợ mộc, thợ đá hay người đào giếng sử dụng. Trên cầu buộc lại phá hại, người qua đường rất khó thuận lợi qua cầu. Dưới giường chôn người giấy, kẻ ngủ ở trên đó thì suốt ngày gặp ác mộng. Thượng lương mà lệ kích thước, người trong nhà cũng không thể sống thoải mái. Những thủ đoạn trong môn đạo này không phải ta túy, mà còn hơn cả tà túy. Sớm biết nên tìm biện pháp đưa đò qua sông sao. À, cô cũng đừng nghĩ như vậy. Hồ Ma trong lòng lặng lẽ nhớ đến hại thủ danh tự, rồi khẽ cười một tiếng, nói, đối phương trên cầu đã chuẩn bị nhiều như vậy, nếu muốn qua sông chắc chắn sẽ gặp phiền toái hơn. Chúng ta hiện tại không cần suy nghĩ quá nhiều, chờ một chút sẽ rõ. Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng, lúc này càng vội vàng tăng tốc hành trình. Sau khi bọn hắn rời đi không lâu, quả nhiên trên cầu, những người vừa mới cầm đao lên cầu bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Một người trong số họ suy nghĩ một hồi, đột nhiên lên tiếng, Mãng Còn lão đại, vừa rồi những kẻ đỡ linh thật không thích hợp. À, nếu như trong quan người nát lợi hại như vậy, sao quan tài lại có vẻ như thế này? Nghe lời này, những người bên cạnh cũng đồng loạt phản ứng, đúng vậy, lão đầu tử kia khóc lóc nói trong quan là hắn 70 tuổi bà nương, nhưng nhìn cái người trong quan lại mặc y phục trái ngược với một cô nương trẻ tuổi, nghe họ nói kẻ dẫn đầu đang cầm bát uống rượu, chợt ngây người suy nghĩ một chút rồi sắc mặt biến đổi lớn. Hắn tức giận ném bát xuống, đứng dậy nói, mẹ nó, cả ngày chỉ đánh lỗm, lại để bọn họ trượt đi qua. Hắn bèn nói tiếp, 89/19 là mẹ nuôi muốn tìm người. Mẹ nuôi nói nàng muốn tìm một cô nương trẻ tuổi, mà lại khẳng định hôn mê bất tỉnh, không thể nói. Chính là trong quan tài kia. Nói xong, hắn lập tức nâng đao, quát, đi, mau đuổi theo. Cùng lúc đó, Hồ Ma và những người còn lại đã vội vàng đi về phía Đông Xương Phủ. Đông Xương Phủ là một thành phố lớn. Trước đó, bọn hắn đã lên kế hoạch vào thành trước khi trời tối, nhưng do phải qua sông nên bị trễ, cuối cùng mới đến lúc này. Nơi đây, trước kia Trương A, cô đã từng dẫn người đến để đỡ linh, vì vậy nàng khá quen thuộc. Đến bên thành, nàng không vào thành, ngay mà dẫn mọi người lượn quanh nửa bên, rồi đi tới vùng núi phía tây thành. Đi theo con đường trên núi, từ xa, hắn nhìn thấy một gian phòng nhỏ trong rừng, có cửa ra vào và một chiếc gánh. Trên đó treo một chiếc đèn lồng màu trắng, chỉ có điều hiện tại đèn lồng đã sớm tắt, chỉ lay động trong gió đêm. Đem đèn lồng đốt lên, bọn ta sẽ nghỉ ngơi ở đây vào ban đêm. Trương A cô phân phó cho đám người, sau khi đèn lồng được thắp sáng, bọn hắn tiến vào phòng, hỏi một chút, mới biết nơi này chính là cửa hàng cản thi, chuyên để tẩu quỷ nhân nghỉ chân qua lại. Trước đây, nơi này rất nhộn nhịp, nhưng hiện tại do thế đạo loạn lạc, cản thi đã ít đi, nên cửa hàng trở nên vắng vẻ. Đèn lồng treo bên ngoài không phải để khách nhân nhìn, mà là để ngoại nhân nhận biết. Nếu có tẩu quỷ nhân đỡ linh ở đây, họ phải thắp đèn lồng để người đi đường biết nơi này có oan gia trú ngụ, không được qua đây, tránh va chạm không cần thiết. Trong tiệm không có ai, cửa hàng vẫn còn chén đèn dầu, bên trong chỉ còn một ít dầu thắp. Bọn hắn đốt lên ngọn đèn, quan sát xung quanh và phát hiện ra rằng dưới lò có một ít củi phủ bụi. Những thứ đó đều có thể sử dụng, Trương A cô nói, chỉ cần dùng qua đằng sau, ngày mai chạy. cho người ta bổ sung, chúng ta mang thuế thóc, cũng có thể lưu lại một chút, để ở chỗ này, cho những người đồng hành khác thuận tiện. Đúng, đúng, những người khác đáp ứng, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, nhưng hồ ma trên mặt vẫn mang vẻ lo lắng. Hắn suy nghĩ một hồi, chợt nói, chậm đã, A cô hãy nghĩ cho các ngươi thêm một chút, hãy đi tìm một địa điểm an toàn để chờ chúng ta. Trương A cô ngơ ngác một chút, rồi lập tức hiểu ra, người nói những hùng nhân trên cầu kia, có thể lại đuổi theo sao? Hồ ma nhẹ gật đầu, nói, vừa mới quá vội vàng. Mặc dù lừa gạt được đối phương nhất thời, nhưng sơ hở quá nhiều, đối phương cũng không chắc sẽ không phản ứng kịp. Huống hồ, nếu thật sự đuổi theo, chúng ta cũng có thể hỏi bọn họ một chút. Ngay cả chu quản gia nghe vậy cũng ngơ ngác một chút, yên lặng suy tư xem vừa rồi mình có lưu lại sơ hở gì. Nhưng vốn dĩ vì vội vàng mà thật sự đã lưu lại cũng không có biện pháp gì. Trương A cô lo lắng nói, đối phương người cũng không ít, các ngươi có thể sao? Ngươi là đông gia, ta nên lưu lại giúp đỡ, xin mời A cô đi, là giúp đỡ cho Linh Khu Túy. Hồ ma cười nói, bây giờ mà nhìn lại thì đây là nhân họa, cũng không cần A cô quan tâm. Trương A cô nhìn một chút, thấy hổ mà chăm chú, liền gật đầu. Nàng không làm cơm nữa, trước mang theo tay lái xe cùng tiểu nhị đuổi tới xe lửa chờ đợi, còn hổ ma thì cùng chu quản gia lưu lại, liếc nhau quyết định ra cửa hàng, đứng ở bên ngoài trong rừng để trông coi. Đêm đã khuya, xung quanh một mực im lặng, chỉ có hàng rào bên ngoài treo đèn lồng trắng tỏa ra ánh sáng u ám. Hắn không biết đã đợi bao lâu, bỗng nghe thấy xa xa trên con đường nhỏ có tiếng bước chân sột soạt, rồi thấy một nhóm 7-8 người xách đao, mang bổng, lặng lẽ tiến đến. Nhìn kỹ, đó chính là đám hung nhân đã gặp trên cầu hôm nay, trong đó còn có kẻ chèo thuyền. Bọn họ thấy ánh đèn lồng trắng trước cửa khách điếm, lập tức càng thêm cảnh giác, từng bước tiến lại gần. Một người trong bọn nói, Mãng lão đại, chọn đèn lồng trắng, ta đã biết bọn họ ở đây. Những người khác lập tức uốn người bên cạnh, thì thầm bàn bạc, hồ ma núp trên cao, không để lại dấu vết. Nghe rõ lời bọn họ, chu quản gia không biết đang giấu ở đâu, mà bọn họ bả hí môn so với thủ tuế nhân còn kín đáo hơn. Một người trong bọn nói, mọi người cẩn thận một chút, 8-9 phần 10 đây, chính là mẹ nuôi muốn tìm người. Mãng lão đại nói, bọn ta bắt bọn họ, bạc trắng, bóng coi như đến tay nha. Bên cạnh có kẻ nhỏ giọng hỏi, Mãng lão đại, mẹ nuôi lúc nào đến? Mãng lão đại đáp, mẹ nuôi đang ở 70 dặm bên ngoài trông chừng, bọn ta xác định xin mời nàng tới, vạn nhất không phải nàng đến sẽ phát cáu, vậy chúng ta phải cẩn thận. A trong đám người có kẻ thông minh nói, cầu lão gia không đi theo tới, trong số đối phương có thể có kẻ tẩu quỷ, loại người tà dị này bên cạnh đều mang theo tiểu quỷ. Mãng lão đại khinh miệt hừ một tiếng, nói, để cho các ngươi mang vôi theo bên mình sao? Sau khi vào trong, bất luận là ai, trước tiên đều phải vẩy nàng một chút, rồi sau đó mê muội mà chém lung tung, không cần quan tâm nàng là tẩu quỷ hay quỷ chịu đau mà chết. Vùng vôi, hồ ma cũng không thể không suy nghĩ một chút, điều này không phải là chúng ta đã chạm trán với những người chuyển sinh sao? Hắn trầm ngâm, sau khi thấy đám người này đã thương lượng thỏa đáng, liền tản ra, vây quanh khách điếm. Đột nhiên, một tiếng hô vang lên, và mọi người cùng nhau xông về phía khách điếm. Chỉ nghe bên trong là hét ầm ĩ một mảnh. Hắn cũng nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, đi vài bước về phía khách điếm, lắng nghe động tĩnh bên trong. Hai cánh tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, nếu bọn họ dùng vôi, vậy mình cũng phải dùng chiêu thức phù hợp với thế giới này hơn. Hắn đưa hai tay lên, vải chảo, hướng vào trong phòng. Ngay lập tức, một trận âm phong nổi lên, làm cho đèn lồng trắng ở cửa ra vào bay lượn. Trong phòng, tiếng ồn ào hốt hoảng đột nhiên im bặt, còn có không ít người ngã sấp xuống. Hồ ma vái chảo một lần nữa, rồi lập tức đứng lên, rút đao lao vào trong. Hắn thấy đám hung nhân này giống như những khúc gỗ, đứng chết trận tại chỗ, thần hồn chưa quy vị, mà tay hắn thì cầm tứ quỷ ấp môn. Những người trong môn đảo chắc chắn phải chậm lại một hồi lâu mới được. Huống chi, bọn khách giang hồ hung hãn này thì sao? Hồ ma nhìn vào tay bọn họ cầm cương đao, móc, và cả một thanh vôi, thật sự đều có dáng vẻ của kẻ cướp giết người. Sắc mặt hắn lập tức trở nên trầm xuống. Ban đầu hắn còn nghĩ có nhiều điều cần hỏi bọn họ, nhưng giờ đây hắn đột nhiên đổi ý. Trước hết, hãy giết mấy kẻ này đã rồi nói tiếp. Hắn nghe thấy tiếng nói lộn xộn từ trong rừng, cảm tạ rừng Minh Đức, Mạnh Đông Như Mộng, đại lão trở thành tân minh chủ, cảm tạ Trầy Đại Minh, mỗi ngày khen thưởng, Hoàng Kim Minh, có hy vọng rồi, phốc xích, dù sao, có đông người xông tới, Hầu Ma cũng không chút khách khí, trước chặt hai bà kẻ. Khi hắn vừa ra tay, Chu quản gia chạm một bước tiến vào, bất ngờ thấy Hổ Ma đang giết người, sợ đến nhảy dựng lên, sau đó vội vàng tiến lên hỗ trợ. Hắn nắm trong tay một thanh ngân trầm, tay chân nhanh nhẹn, từng cây rút ra, hướng về những kẻ đang đầy người đứng đó mà đâm. Những người này có kẻ vừa hồi hồn, có người vẫn còn đang thần du, nhưng không kịp phản ứng đã bị Hổ Ma giết hại. Bất luận như thế nào, chỉ cần bị hắn dùng ngân trầm đâm vào, lập tức tê liệt ngã xuống đất, chỉ còn lại trong mắt hoảng loạn chuyển động. Thủ đoạn này cao minh quá. Hổ Ma thở dài, lắc lắc thanh đao dính máu, hướng về Chu quản gia hỏi, đây là tuyệt chiêu gì, dạy cho ta một chút có được hay không? Ngân trầm thứ huyệt, Chu quản gia vừa mới trị vài người, lúc đầu cũng có chút đắc ý, nhưng khi thấy Hổ Ma ra tay hung ác, lòng hắn bỗng lạnh toát, đành phải nở nụ cười nói, bà hí môn, các ngươi không nhất định được thủ tuế nhân coi trọng, nhưng tuyệt chiêu này chuyên môn để đối phó bản sự, không thể dùng bừa. Nếu gặp phải kẻ lợi hại, vậy thì không được đâm lung tung. Hồi trước ta có một bộ đặc chế ngân châm, đáng tiếc đã vứt sạch. Hiện tại những cái này vẫn là dùng bạc của ngươi tại Minh Châu Phủ Thành mua, chỉ là châm thiêu hòa, thích hợp mà thôi. Hồ Ma tán thưởng nói, ta thấy thật lợi hại. Chu quản gia ngẩn ngơ suy nghĩ, tiểu trưởng quỹ này quả thực đã móc sạch, sẽ tẩu quỷ A Cô trên người sống. Rốt cuộc mới chú ý đến những vật này trong tay mình, hắn ngượng ngùng nhìn Hổ Ma, trên đao còn vết máu, cùng thi thể nằm dưới đất, nói, ngươi còn cần học cái này sao? Phương pháp của ngươi không phải càng triệt để hơn sao? Học bản sự còn ngại gì nhiều? Hổ Ma cười một tiếng, rồi xoay người lại. Trong đám người quét qua, nhận ra Mãng lão đại, liền khoác đao răng cưa lên cổ hắn. Mãng lão đại bị Chu quản gia trị đến không thể động đậy, cũng không thể hô lên tiếng, nhưng hắn vẫn có thể nghe và nhìn thấy. Thấy Hổ Ma vừa rồi chém mấy người, bây giờ đao dựng lên trên cổ, hắn chỉ còn biết nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng Hổ Ma không chém xuống, mà chỉ ra hiệu cho Chu quản gia rút châm, rồi thấp giọng nói, hỏi ngươi cái gì, nói cái đó, không phải vậy thì ta sẽ làm thịt. Nếu ngươi không tin, ta sẽ chặt trước một cánh tay của ngươi, để cho người thấy chút xương cứng kính ý. Mãng lão đại bị rút ngân châm, lập tức trong giọng nói mang theo âm điệu nghẹn ngào, xương cốt không cứng rắn, tuyệt đối không cứng rắn, vậy xin trung thực giao phó cho chúng ta biết các ngươi tìm cái gì. Hồ Ma hỏi, chắn cầu lại là vì cái gì? Không, việc này không liên quan đến chúng ta. Mãng lão đại nức nở đáp, ta chính là dâng mẹ nuôi mệnh làm việc, mẹ nuôi để cho chúng ta canh giữ trên cầu, nói rằng từ phía nam tới phải thật tốt loại bỏ một cô nương hôn mê bất tỉnh, 14,15 tuổi, hôn mê bất tỉnh cô nương. Hồ Ma nghe vậy, trầm thấp thở dài, liếc nhìn Chu quản gia một cái, thầm nghĩ quả đúng như vậy. Hắn dùng đao trong tay ép vào cổ tên Mãng lão đại, nói, vậy người hãy nói cho ta biết, cái người gọi là mẹ nuôi ấy, rốt cuộc là ai? Chính là Thôi mẹ nuôi. Mãng lão đại run rẩy đáp, người trong Bình Nam này, ai mà không biết Thôi mẹ nuôi. Nàng là một lão niên thần thông quảng đại, có thể nuôi tiểu quỷ và làm pháp thuật, còn có thể giết người mà không lộ diện. Ai cũng biết, chỉ cần có nàng tham gia thì nhất định là việc lớn. Nếu nàng đã phân phó, chúng ta chỉ có thể làm theo, không thì sẽ đắc tội với mẹ nuôi. Trên đường này, phần cơm này sẽ không kịp ăn, kỹ viện cũng sẽ không tiếp đãi chúng ta đâu. Hồ Ma ngậm đầu nhìn Chu quản gia, thấy hắn sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, người có biết nàng không? Chu quản gia gật đầu, trầm thấp đáp, có nghe nói qua. Thấy Hồ Ma không hỏi thêm, Mãng lão đại liền lập tức cầu xin, hảo hán tha mạng nha. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Hồ Ma nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi nói xương cốt mềm có thể sống, hay là xương cốt cứng rắn có thể sống? Mãng lão đại lập tức đáp, mềm. Hồ Ma nói, ta không thích có xương cốt. Nói xong, hắn liền chặt đao xuống, chém tên Mãng lão đại, rồi chặt thêm mấy tên nữa. Khi này mới thu đao lại, hướng Chu quản gia nói, trước đó Hương nha đầu cũng đã nói, gạt nàng người kia, để nàng gọi mẹ nuôi, viên đinh trong đầu nàng cũng chính là cái này, mẹ nuôi nện vào, đây là giết người, hay là giết gà đâu. Chu quản gia cũng bị hồ ma tàn nhẫn hù dọa, thầm nghĩ rằng người của Huyết Thực Bang quả thật hành động rất bí mật. Nhiều năm trước, hắn hành tẩu giang hồ, ra tay cũng hung ác, nhưng hôm nay thấy hồ ma ra tay quyết đoán, không hề nhăn mặt, lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn không biết rằng người chuyển sinh vốn có những nguyên tắc riêng. Nếu bọn hắn rút đao giết người vô tội, trong lòng sẽ nảy sinh bóng ma, do dự không dám hạ thủ. Nhưng nếu từ đầu đã muốn mạng sống của chính mình, việc giết chóc sẽ không có chút gánh nặng nào. Thậm chí, trong những người chuyển sinh, còn có kẻ chuyên dẫn dắt đối phương bộc lộ sát cơ, rồi lấy cớ để giết người. Hiện tại, hồ ma chỉ vì muốn giữ bí mật, đã coi như là đã mềm lòng. Nếu đổi lại là rượu khoai lang, có lẽ hắn sẽ không làm được điều này. Dù vậy, trong lòng Chu quản gia vẫn cảm thấy kính sợ. Hắn bối rối sắp xếp lại mạch suy nghĩ, lắng nghe hồ ma nói, rồi thở dài. Có thể từ dưới mí mắt ta mà bắt cóc tiểu thư thì hẳn không phải người bình thường. Kỳ thực ngay từ đầu ta cũng đã suy nghĩ, có phải vì ta tuổi ta cao, nhãn lực không đủ. Hiện tại thì lại xác định người gọi là Thôi mẹ nuôi, nhìn cũng có chút danh tiếng trên đường. Nàng có thể một câu liền khiến nhiều hung đồ bán mạng, thậm chí còn có thể quản lý cầu cống. Nghĩ đến bản lĩnh không nhỏ, hồ ma cũng nghe rõ, mơ hồ đoán được nguyên do, hoặc có thể nói đây vốn là hắn trong suốt hành trình lo lắng về sự tình, không nghĩ rằng đi được một nửa cuối cùng vẫn là thành thật. Hồ ma lúc trước đã đưa lá thư này đến Lý gia, không đợi người tới đón thì Hương nhà đầu lại xảy ra chuyện. Khi đó bọn hắn đã nghi ngờ rằng sự việc Hương nha đầu gặp phải không đơn giản như vậy, thậm chí có thể là người của Lý gia đang tính toán. Nếu Lý gia thực sự có người không muốn Hương nha đầu sống yên ổn, thì có thể ngay từ đầu nàng đã bị bắt cóc, đều là do người khác cố ý an bài. Lời như vậy, đối phương chỉ cần khiến cho Hương nha đầu không thể trở về là đủ. Không thì, có lẽ sẽ có người lập tức khởi hành đến Minh Châu, muốn vĩnh viễn trừ hậu họa. Hắn tự nhận thời cơ đã đến sớm, không đợi những người kia đến, liền mang theo Hương nha đầu lên đường, trực tiếp tặng nàng đến Linh Thọ Phủ. Nếu đối phương đoán được, chắc chắn sẽ không để cho hắn sống yên ổn. Thế nhưng, đoàn người hắn cũng đã sớm liệu tính trước nước này, mai danh ẩn tích, lại lấy việc đỡ Linh làm cái cớ. Bọn họ muốn tìm đến những người này cũng không phải là dễ dàng. Chẳng lẽ đối phương cũng đã tính đến nước này, nên dứt khoát không đuổi theo bọn hắn, mà là bố trí nhãn tuyến trên con đường phải đi qua. Cứ như vậy mà một mực chờ đợi bọn họ trải qua. Nhưng hắn suy nghĩ thêm lại càng lo lắng, nhưng đã là bản sự lớn như vậy, kiến thức chắc hẳn cũng có thể theo kịp. Phải biết quỷ động tử Lý gia thanh danh, cần gì phải ba ba chạy tới lừa gạt quỷ động tử Lý gia tiểu thư. Kỳ quái hơn là các nàng làm phiền toái như vậy, mưu đồ gì mà không ngay lúc vừa mới gạt tiểu thư nhà ngươi thì đã trực tiếp ra tay. Chu quản gia nghe vậy, tâm trạng hoảng loạn, vội vàng lắc đầu, nói, đại khái chính là có liên quan đến âm điệp của tiểu thư nhà ta. Tiểu thư của chúng ta, mệnh cũng không phải ai cũng dám lấy, càng là những kẻ hiểu rõ quỷ động tử Lý gia, càng không dám động vào. Bây giờ tiểu thư bị gạt đi, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu trước đó bọn họ thật sự có ý định sát hại tiểu thư, thì có lẽ lão gia đã sớm tự tay ra tay rồi. Ai nói âm điệp, hiện tại Chu quản gia không dám giấu giếm bất cứ điều gì với hắn. Hồ ma cũng biết rằng không nên tò mò về bí mật của nhà khác, nhưng từ vài câu nói của hắn, hắn cũng đã đoán ra một chút, chỉ là tạm thời không hỏi cho tỉ mỉ. Việc này không nên chậm trễ, chỉ có thể mau chóng rời khỏi đây. Bị những người này chú ý, bất luận là giết hay không, bọn họ cũng khó tránh khỏi việc bị tiết lộ hành tung. Khác biệt chỉ là nếu giết bọn họ thì sau này có thể chậm một chút, còn để cho cái gì thôi mẹ nuôi nghe tin. Bọn hắn chỉ có thể thừa cơ hội này mà nhanh chóng lên đường hướng An Châu đi. Lão quản gia cắn răng nói, đối phương càng như vậy càng cho thấy bọn họ sợ tiểu thư trở về, không quan tâm đây là mẹ nuôi hay là cháu nuôi. Chỉ cần đến An Châu, ta không tin nàng còn có thể gây ra bọt nước gì. Trong khi nói, hắn cầm mân châm lên, thấy xác chết nằm trên mặt đất đột nhiên nhói một cái, rồi mới đứng dậy thu hồi ngân châm. Gặp hồ ma hiếu kỳ, hắn liền giải thích, đâm như vậy có thể khiến cho hồn phách bọn hắn không thể tụ tập, không nhanh chóng biến thành quỷ. Nếu muốn tiết lộ tin tức của chúng ta cũng không dễ dàng như vậy, đây không phải là bản sự của chúng ta Bà Hí Môn, mà là quỷ động tử Lý gia. Khá lắm, cũng chỉ là hung ác mà thôi. Hồ Ma nghe vậy không khỏi thán phục. Tại giang hồ này, ta thực sự là kinh nghiệm cạn. Chu quản gia, môn này bản sự ngươi dạy cho ta một bài, cũng không tính là quá đáng chứ. Hai người vừa thảo luận, vừa tắt đèn lồng, lau sạch vết máu trên đao vào thân xác, rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Đi được 7-8 dặm, họ gặp Tiểu Hồng Đường và Không Đầu Tiểu Quỷ đang đợi bên đường. Dựa vào các nàng dẫn đường, họ tìm được nơi nghỉ ngơi của Trương A Cô và xe lừa dưới sườn núi. Khi thấy hai người tràn đầy sát khí, Trương A Cô và mọi người liền biết vừa rồi bọn hắn đã trải qua chuyện gì. Nhưng nàng không hỏi nhiều về tình hình của Đông gia. Thấy Hồ Ma muốn đi, nàng liền bày hương trận trên xe, rồi nhân lúc bóng đêm nhanh chóng tiến lên. Trong khi đó, cách 70 dặm bên ngoài độ miệng, một bà lão tay áo màu lam, quần bông rộng, trên đầu đâm đầy hoa, do đêm dài mệt mỏi đã ngủ gục, bên cạnh có hoa đèn, bỗng dưng phát nổ một tiếng, làm nàng tỉnh giấc. Nàng ngẩn ngơ nhìn ánh đèn kia, đột nhiên giật mình tỉnh lại, vỗ bàn một cái, kêu lên, không tốt, phải lén đi qua. Kim Nhi, Ngân Nhi, nhanh chóng, khiêm kiệu, cùng mẹ nuôi đuổi người đi nha. Hồ Ma cùng đám người tụ tập phía sau, không dám dừng lại lấy một khắc, nhân cơ hội bóng đêm, họ chậm rãi từng bước một đi về phía trước. Mới gặp phải đám hung nhân kia chưa lâu, giờ đã hơn nửa đêm, hiển nhiên đã gần đến giờ Dần. Nếu chờ thêm một hồi, sợ rằng trời sẽ sáng. Đến lúc này, tay lái xe cùng hai vị tiểu nhị đều đã mệt lử, chân như nhũn ra, từng người hoa mắt chóng mặt, miệng đắng lưỡi khô. Trương A Cô tuy không nói gì, nhưng nhìn nàng ngồi trên xe cũng không ngồi vững, có thể thấy nàng đi trên đường đã hơi lay động, chắc chắn chân nàng cũng đã mỏi. Dù vậy, cho dù có để nàng ngồi trên xe lừa, nàng cũng không thể chịu nổi, mệt nhất chính là con lừa. Lúc này đầu lưỡi cũng thẻ ra, đi từng bước đều như muốn ngã. Trước dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi, Hồ Ma thấy mọi người đều đã tới giới hạn, chỉ có thể trầm thấp hít một hơi, rồi rẽ vào bên cạnh, tiến vào trong rừng dừng lại. Hắn cầm nước và lương khô phân phát cho mọi người ăn. May mắn thay, hai tiểu nhị đã quen làm việc, chịu khó chờ đợi trong khi Hồ Ma và Chu quản gia lưu lại đối phó với đám hung nhân, nên đã múc đầy nước, không thì giờ này mọi người có lẽ ngay cả nước bọt cũng không uống được. Chắc hẳn tạm thời an toàn rồi, hắn nghĩ thầm, tiến vào rừng để trốn tránh, lo sợ có người đuổi theo, nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một màu đen như mực, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hồ Ma trong lòng lặng lẽ suy nghĩ một chút, hắn vừa mới nghe đám hung nhân nói rằng, thôi mẹ nuôi cách nơi này vốn là hơn 70 dặm. Nếu đợi nàng đến lấy tin và tụ tập nhân thủ đuổi theo, hẳn sẽ không nhanh như vậy. Bây giờ, hắn nghĩ đến việc chờ đến hừng đông, trước tiên mua hai thớt khoái mã để tăng cường cho việc đi đường. Trước đó, bọn hắn chỉ chụp vào một cỗ xe lừa là vì muốn hành động lén lút, tránh cho bị người phát hiện. Bây giờ, nếu bị người để mắt tới, họ sẽ không lo được. Hắn thắp sáng cây châm lửa, nhìn thoáng qua địa đồ, cố gắng nắm rõ tình hình chung quanh. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Chu quản gia, thấp giọng hỏi, cái kia thôi mẹ nuôi, rốt cuộc là ai, có phải là cái người que hay không? Chu quản gia hừ lạnh một tiếng, có chút tức giận đáp, ta cũng chỉ nghe qua một số tin đồn về nàng, nghe nói nàng xuất thân từ Khất Nhi bang, là con gái của tiền nhiệm bang chủ, học được một thân tà thuật, giả danh lừa bịp, trên đường cũng có một chút danh tiếng, nghe nói ở Bình Nam này, bao nhiêu kỹ quán, kỹ viện, thậm chí là trạm giao dịch buôn bán, đều có liên quan đến nàng, công việc bị nàng làm cho hỗn loạn, ngươi không nghe thấy đám hung nhân vừa rồi nói sao, đắc tội nàng, kỹ viện thì không thể nào đứng vững được. Chuyện này lại không phải là chuyện tiếu lâm, có bao nhiêu người nói rằng, ở cái cố đô phồn hoa này, có thể không biết đạo phủ thời đại ngươi là ai, nhưng không thể không biết đến Khất Nhi bang, phủ đài đại nhân có thể thu ngươi thuế, nhưng Khất Nhi bang lại có thể khiến ngươi không nộp được thuế. Hồ Ma nghe vậy, trầm thấp thở ra một hơi, hắn trên con đường này đã nghiên cứu địa đồ, biết rằng nơi này là một cố đô phồn hoa, nghe nói, sau khi Thái Tuế giáng thế, triều hoàng tộc đã rời đô lên Thượng Kinh, khiến cho nơi này trở thành cố đô, nhưng vẫn còn không ít vương công quý tộc lưu lại, và cũng có trạng thái phồn hoa, không biết bao nhiêu thương nhân, quan lại, cùng kỳ nhân dị sĩ trà trộn tại đây. Nếu như thôi mẹ nuôi có thể nổi danh ở nơi này, chắc hẳn bản sự của nàng không thể coi thường. Hồ Ma liền hỏi mấu chốt, thôi mẹ nuôi so với động tử Lý Gia ra sao? Chu quản gia nghe vậy, ngơ ngác một chút, rồi chợt cười khổ. Nếu so như vậy, quả là quá đề cao thôi mẹ nuôi. Không nói đến nàng, chính là toàn bộ Khất Nghi Bang, ở trước mặt động tử Lý Gia cũng chỉ như một đám chuột. Nếu lão gia biết các nàng dám đánh tiểu thư chủ ý, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người sẽ bị bắt đi để lấp quỷ động tử. Dạng này cũng khiến người yên tâm. Hồ Ma trầm thấp thở một hơi, lại nói, nhưng càng như vậy, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Nếu như thôi mẹ nuôi thật sự sợ động tử Lý Gia, thì nàng sẽ không cho phép chúng ta đem chuyện này ra ngoài. Nếu ta là nàng, liều mạng cũng sẽ ngăn cản chúng ta quay trở lại đại thạch đầu nhai. Chu quản gia, khi mới vào vai trò quản gia cho động tử Lý Gia, đã không mấy để tâm đến mấy tên yêu nhân của Khất Nghi Bang. Nhưng khi hắn nghe Hồ Ma nói chuyện, trong lòng liền cảm thấy hoảng loạn. Đúng vậy, thôi mẹ nuôi càng sợ động tử Lý Gia, thì lại càng không có khả năng để chuyện này bị dò dỉ ra ngoài. Hắn liên tục muốn ăn cho xong lương khô, thúc giục mọi người nhanh lên đường. Thình lình, hắn thấy trong khu rừng này, không biết từ lúc nào, mơ hồ hiện lên một lớp sương mù màu xanh từ bốn phương tám hướng mà đến, che phủ mọi thứ, khiến không gian trở nên mờ mịt. Ai nha, hắn đang hoang mang, thì đột nhiên, nghe thấy một giọng nói khàn khàn của một lão thái thái, đột ngột khóc lên, rốt cuộc ta cũng tìm được các ngươi, ta đáng thương cô nàng nuôi, ai lại đem ngươi sống sờ sờ bỏ, vào trong quan tài chịu tội chứ, mẹ nuôi đến giải cứu ngươi đây. Nghe thấy động tĩnh này, Hồ Ma và những người khác giật nảy mình, họ đã đi suốt đêm, không nghĩ tới đối phương lại đuổi theo nhanh như vậy. Trước đó, họ nghe Mãng lão đại nói rằng, nàng ta không nên còn ở cách đây 70 dặm để trông coi sao. Tại sao lúc này chỉ mới 3-4 canh giờ mà đã đuổi kịp? Thôi mẹ nuôi thật có bản lĩnh lớn như vậy sao? Tất cả mọi người đều đứng dậy, xung quanh nhìn lại, chỉ nghe thấy tiếng ô ô, gần thì nghe rõ, xa lại mờ mịt, có lúc từ phía đông đến, có lúc lại từ phía tây tới. Đúng là phảng phất khắp nơi đều vang vọng thanh âm của nàng. Nhưng không ai biết nàng đến tột cùng ở nơi nào. Âm thanh này vô hình quái dị, làm cho mỗi người đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng, đầu óc hồ đồ. Đó là người sống hay là ác quỷ, người rốt cuộc là ai? Mọi người đều cảm thấy sợ hãi, Chu quản gia cũng sợ, nhưng hắn cắn răng, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi là kẻ đã gạt tiểu thư nhà ta, ngươi có biết nàng rốt cuộc là ai không? Lão thái thái trong thanh âm lộ ra một cỗ rùng rợn, mẹ nuôi không phải gia đình giàu có, tiểu thư hay vương công quý tộc nào mà chưa từng được dạy dỗ. Quỷ động tử Lý Gia thật là danh tiếng lớn, cũng không làm ta sợ hãi, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Người ta lúc đầu muốn cho mẹ nuôi cứu tiểu thư, nhưng giờ lại nghĩ ngươi bị người mua đi, phá thân thể cũng không sao. Từ đâu tới cái thiện nhân này, không những không cần ngươi, còn muốn đưa ngươi về nhà. Mẹ nuôi lại có thiện tâm, gặp phải dạng này, cũng phải ra tay độc ác thôi, phá thân thể. Hồ Ma nghe những lời này từ thanh âm quái dị, trong lòng cũng cảm thấy nao nao. Hắn không hề nghi ngờ, đó chính là Hương Nha Đầu. Mẹ nuôi nhắm vào Hương Nha Đầu trong đầu, cũng tất nhiên là nàng. Nói đến thiện tâm, lời này lại không đáng để nghe. Làm nghề này chẳng có chút thiện tâm nào. Chỉ có thể nhận ra một chút, nếu Hương Nha Đầu bị phá thân thể, thì tốt sao? T, hắn may mắn, khi đó không có dùng hết khả năng. À không, là có đầy đủ đạo đức quan niệm. Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong lòng hắn run lên, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, âm thanh kỳ dị chợt gần chợt xa, dường như có người đang nhìn chằm chằm vào hắn, nói, vị này chính là người chuyển tin cho Lý Gia, hảo tâm sao, đây là thế đạo gì, mà lại để ngươi làm người như vậy, chẳng lẽ Hương Nha Đầu không đủ xinh đẹp, hay thân thể ngươi không được, ngươi đã có lòng tốt, mẹ nuôi cũng không muốn làm khó ngươi, nếu không thì hãy đem quan tài cho ta. Không cần phải quản chuyện nhàn rỗi lần này, hãy đi nhanh lên. Nàng ngay cả việc đưa lá thư ra ngoài cũng biết, cũng hiểu rõ sự tồn tại của hắn. Hồ Ma trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, rồi lại hiểu ra. Nàng đã không thể che giấu, chỉ cần động tử Lý Gia lão gia biết, nhất định hắn sẽ chết. Mà chắc chắn cái dễ chịu, vì vậy, hắn dứt khoát cũng không che giấu nữa. Hắn chỉ cười cười, nói, mẹ nuôi nói giỡn với ta sao, ta thân thể rất tốt, vừa nói. Hắn liền tìm kiếm thân ảnh của nàng, chậm rãi nói, nhưng mà, người đã lộ ra ta còn sống, thì ai cũng sẽ biết người đã ra tay với tiểu thư Lý Gia. Người đâu còn có thể thả ta rời đi. Ôi nha, nàng mẹ nuôi quái khí, nở nụ cười. Ngươi không chịu đi, vậy sẽ phải đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này thôi. Khi âm thanh đó vang lên, trong lòng mọi người đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ngay cả con lừa cũng run rẩy. Xung quanh, sương mù dày đặc dần bao phủ, giống như dòng nước chảy xuôi bên chân họ. Mọi người tại đây đều vội vã tả hữu tìm kiếm người kia. Thì đột nhiên, một vị tiểu nhị nhìn thấy trong sương mù giữa cây cối xuất hiện một bà lão đeo đầu đầy hoa thúy, trên mặt có nốt ruồi. Nàng ngồi trên một cái kiệu do hai người giấy nâng lên, hướng về phía tiểu nhị đó hì hì cười, đồng thời vẫy tay với khăn tay. Tiểu nhị này lập tức bị dọa đến phát khiếp, a một tiếng kêu lên, liền ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi người hoảng hốt nhìn hắn, thấy hắn cắn chặt hàm răng, mắt trợn trắng, trong miệng phun ra từng miếng bọt mép, khụ khụ khụ. Người mẹ nuôi ấy dường như đang cười, nhưng cũng giống như đang ho khan, rồi giơ cỗ kiệu lên cũng không thấy nữa. Đây là chiêu gì vậy? Là khiếu hồn thuật sao? Hồ ma bất chợt cảm thấy kinh hãi, muốn giúp đỡ nhưng không kịp. Hắn chỉ có thể nhanh chóng nghĩ rằng, nếu đây là khiếu hồn thuật, sao ngay cả tên nàng cũng không nghe được. Hắn nắm chặt đào trong tay, muốn ra tay, nhưng thấy thân hình nàng lóe lên, không rõ ràng, chỉ cảm thấy khí lực trong lồng ngực, nhưng không biết phải hướng về đâu mà dùng. Có phụ linh, có hình hồn, dường như còn có cả hại thủ. Trong quá trình này, Trương A Cô vẫn cắn chặt bờ môi, nhìn xung quanh, thấy có người bị cái lão thái thái thoái dị làm bị thương. Nhưng nàng cũng không còn để ý đến điều đó nữa. Nàng cắn răng một cái, hướng về phía hồ ma bên cạnh mà nói, trưởng quỹ tiểu ca, ta phải mời linh để đối phó với nàng, xin hãy chiếu cố ta một chút. Vâng, hồ ma lập tức đáp ứng, nâng đào canh giữ trước người Trương A Cô. Hắn cảm thấy việc lão thái thái đuổi theo thực sự quá mức quái dị. Rõ ràng khoảng cách ban đầu rất xa, nhưng thêm vào việc bọn họ đã chạy cả đêm, hơn trăm dặm đường, lại có thể đến nhanh chóng như vậy. Âm thanh nghe không giống người, mà giống như ác quỷ, nàng đem mọi người vây khốn. Trương A Cô ngay lập tức nghĩ đến cách đối phó với nàng, dựa theo kinh nghiệm của tẩu quỷ nhân. Nàng cũng dự định thăm dò rõ ràng môn đạo của đối phương, rồi mới tính toán xuất thủ. Nhưng nàng lại không ngờ, đường đi của đối phương quá hỗn loạn, trong lúc vội vã không thể dò rõ. Hiển nhiên, bên phía họ đã có người xuất chiêu, còn những người còn lại càng lúc càng trở nên khẩn trương. Trương A Cô chỉ còn cách lên đàn, cứng đối cứng với đối phương. Giờ đây, hồ ma chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ Trương A Cô hộ pháp. Hắn có thân thủ tuế nhân, bảo đảm cho bản thân mình dễ dàng, nhưng để bảo vệ người khác thì lại không đơn giản. Đối mặt với lão thái thái cổ quái, âm trầm, xuất quỷ nhập thần, hắn có cảm giác không biết nên dùng sức ở đâu. Lúc này, tiếng khóc vang lên ngày càng nhiều. Tiếng nói khàn khàn quái dị của lão thái thái lại càng khó nghe. Trong không khí có loại cảm giác khó thể tưởng tượng được, như bị kiềm chế, sương mù từ rừng bên ngoài tràn vào, từng lớp, gần như khiến cho tầm nhìn không còn rõ ràng một trượng. Còn cái người giấy ngồi trên kiệu lão thái thái lại lóe lên nơi này, lóe lên nơi khác, dường như khắp nơi đều vang lên âm thanh cười quái dị của nàng. Cặp mắt đen ngòm của nàng nhìn thấy mọi người ở đây, liền nắm lấy khăn tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía đám người. Tay lái xe cùng tiểu nhị thì đã nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn. Nhưng tay lái xe thực sự không bế nổi, thoáng mở ra một khe hở, liền thấy lão thái thái kia, miệng cười hướng về phía mình. Lập tức, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã vật ra đất. Hồ ma phản ứng rất nhanh, đột nhiên quay người, liếc thấy lão thái thái kia, nhìn nàng cầm vật gì đó trong tay lái xe. Hắn vội vàng nôn ra một ngụm chân dương tiễn, hy vọng có thể xé mở không khí âm u xung quanh, nhưng chỉ lắc lư một trận, liền bị bao phủ lại, không có chút hiệu quả nào. Hồ ma cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ, rốt cuộc đây là quỷ môn gì? Đang lúc hắn vừa sợ vừa giận, Trương A Cô đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, lưng mình lấy bao quần áo ra. Nàng thường ngày từ trong bao quần áo lấy đồ vật, nhưng lần này lại trực tiếp trải bao quần áo trên mặt đất. Bên trong chỉ là một ít bình lọ hương, buộc tiền giấy, tất cả đều được quét sang một bên, lộ ra bao quần áo ra bên trong, với hình vẽ thiên can địa chi. Trương A Cô nhìn cũng rất khẩn trương, nhưng tay nàng vẫn rất ổn định. Nàng nhanh chóng đốt lên một chiếc đèn nhỏ, rồi nắm chặt một khối xương cốt màu đen kỳ dị. Hô hô, khi nàng thắp ngọn đèn lên, Bên ngoài rừng cây, sương mù rung động, một cỗ âm khí đột nhiên thổi tới, dường như có một ác quỷ mang theo một vẻ trêu tức, nổi lên sức gió mạnh, hướng thẳng tới chén đèn dầu. Không tốt, hồ ma nhận ra ngọn đèn này quan trọng đối với người làm phép như thế nào. Nó giống như khi hắn thi pháp, trong chậu than lửa tuyệt đối không thể tắt. Trong lúc cấp bách, hắn muốn chạy tới hỗ trợ che chở ngọn đèn, nhưng lại nghe Trương Ả cô nhẹ nhàng nói, trưởng quỹ tiểu ca, che chở cho người là được, không cần lo lắng cho chuyện khác. Hồ ma bất ngờ, lập tức thu lại thân hình, định thần nhìn lại. Hắn thấy ngọn đèn bị âm phong thổi mạnh, lập tức ngọn lửa lắc lư mấy lần, suýt nữa tắt đi. Nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn không bị dập tắt, ngược lại còn phát sáng hơn cả lúc trước. Thần kỳ như vậy, hồ ma thấy mà không khỏi giật mình. Cùng lúc đó, hắn và mọi người bị sương mù bao phủ, loạn cả lên. Nhưng không biết rằng bên ngoài rừng, cách bọn họ chỉ vài dặm, có một lão thái thái đeo đầy châu ngọc đang ngã quỵ trên đất. Bên cạnh nàng là một đỉnh với hai người giấy khiêng kiệu, và trước mặt nàng là một vị bai vị đầy dấu vết hương khói cháy. Nàng nhận ra đối phương cũng đang thi pháp, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thổi không tắt ngọn đèn của nàng, trong rừng nàng quỷ dị trêu tức, khiến cho không khí khác biệt. Bên ngoài rừng nàng lại đặc biệt khẩn trương nghiêm túc. Nàng lập tức dùng sức đập bài vị lên đầu, trong miệng không ngừng niệm tụng, mơ hồ như đang xin tổ tiên bảo hộ, rồi dâng lên loại đồng nam. Bài vị theo nàng dập đầu, phảng phất nhẹ nhàng lung lay một chút. Cùng lúc đó trong rừng đột nhiên cuồng phong nổi lên, khiến cho sương mù dày đặc hơn nữa. Đám người chỉ cảm thấy rùng mình, hoa mắt, lại phảng phất thấy 4-5 bóng quỷ từ trong sương mù chui ra. Từng bóng quỷ đứng trước ngọn đèn, nâng lên sức mạnh, mạnh mẽ thổi về phía Trương A cô, gần như sắp thổi ngọn đèn thành một viên đậu nhỏ. Trương A cô mắt không chạy, tựa hồ căn bản không để chúng vào mắt, chỉ tiện tay nắm một chút phấn mạt, giống như lăn lộn chu sa, bỗng nhiên hướng về phía trước ngọn đèn mà bung ra. Hồ, cái ngọn lửa nhỏ trong ngọn đèn bỗng dưng bùng cháy mạnh mẽ, đồng thời vẩy ra ngoài, thẳng đem 4-5 bóng quỷ thiêu đến rung động, luống cuống tay chân, mà chật vật trốn về trong sương mù. Nhìn ngọn đèn, ngọn lửa khỏe mạnh, không còn nửa điểm dáng vẻ muốn dập tắt, ngay cả chung quanh âm phong, tựa hồ cũng không dám tiếp cận ngọn lửa nửa điểm, mà còn muốn vòng quanh chén đèn dầu này thôi. Trong bối cảnh bạo động này, bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngọn đèn ánh lửa chiếu sáng lên mặt Trương A cô, nàng chỉ lộ ra sắc mặt bình tĩnh, hai tay nắm chặt một khối xương cốt màu đen, bắt đầu yên lặng niệm chú. Thiên hôn địa ám, quỷ che cửa, niệm chú mời đến mũ sát thần, mũ sát giáng lâm, quỷ đuổi tà ma, hồn tiêu phách mất, mạng không còn. Nhìn Trương A cô niệm chú và thiết đàn, hầu ma trong lúc cấp bách liếc qua, cảm thấy có chút kinh ngạc. Sao nàng không cần trấn vật? Bình thường ta dùng trấn tuế thư trên pháp môn thiết đàn cũng đã đủ đơn giản, mà nàng làm còn đơn giản hơn ta. Trong khi đó, bên ngoài rừng, lão thái thái cảm thấy muốn thổi tắt ngọn đèn quỷ hồn của đối phương, liền bị bức lui, trong lòng đầy kinh hãi và ngạc nhiên. Đây là nơi nào tới tẩu quỷ nhân, sao lại có pháp lực lớn như vậy? Nhưng nàng vội vã chạy đến, sợ bọn họ sẽ chạy trốn, ngay cả nhân thủ cũng không kịp gom góp. Chỉ vì phòng ngừa sự tình ngoài ý muốn xảy ra, hung hăng cắn răng, nàng chợt cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu phun lên bài vị, rồi đứng dậy nhảy nhót trong bóng đêm, tạo nên hình ảnh quỷ dị và thần bí. Trong chốc lát, trong rừng sương mù càng dày đặc, đám người cảm thấy sương mù này như có hình dáng của vật thể, ép họ đến mức không thở nổi. Bất luận là hồ ma hay chú quản gia, cùng với vị tiểu nhị đang ngồi xổm bên cạnh ôm chặt đầu, toàn thân run rẩy, đều đã cảm thấy lông tơ trên người sắp nổ tung. Dù có nhắm mắt lại, họ vẫn cảm giác được trong sương mù không biết có bao nhiêu đồ vật đang di chuyển. Người giấy dưa lão thái thái lên trong làn sương mù đi tới đi lui, bên cạnh nào là những ác quỷ với gương mặt xanh xao và nanh vàng đang di chuyển qua lại. Đột nhiên, một thanh diều làm từ xương cốt lao thẳng vào trong sương mù, nhằm chém xuống người tiểu nhị trên mặt đất. Hồ ma vùng đào cản lại, nhưng chỉ ngăn được một lần, diều lại hóa thành sương mù. Ngay sau đó, xung quanh hắn xuất hiện vô số ác quỷ, mỗi tên đều cầm vũ khí, un un hướng về phía bọn họ bổ xuống. Mọi người có mặt đều cảm thấy như bị vây quanh bởi vô số ác quỷ, nhất thời không thể phân biệt thật giả, chỉ thấy sợ hãi đến tột độ. Họ cảm giác như có một bản thân khác trong người đang bị ép ra ngoài, Nhưng đúng lúc này, âm thanh niệm chú trầm thấp của Trương A, cô đột nhiên dừng lại, nàng từ từ ngẩng đầu, nắm chặt hai tay, rồi chậm rãi duỗi ra về phía trước, sau đó mở rộng ra. Ngay sau đó, mảnh xương trong tay nàng bỗng phát ra một khí tức âm lãnh khó có thể tưởng tượng. Khí tức này lập tức bùng lên tận trời. Do khí tức này mạnh mẽ đến mức nó tạo ra một cơn gió mạnh mẽ, cuốn phăng những lớp sương mù xung quanh, khiến chúng tứ tán bay đi. Trong làn sương mù mờ mịt, bóng dáng những ác quỷ cũng bị sức ép này đè nén, xé rách ra, xùy, xùy, xùy, xùy, tiếng như giấy bị xé rách vang lên bên tai. Những bóng dáng ẩn nấp trong sương mù, từng cái một, đều bị khí tức mới xuất hiện này xé thành mảnh nhỏ. Vừa mới cái, khí tức âm lãnh bị kiềm chế, trong nháy mắt đã bị khí tức hung ác đập vào mặt thay thế. Cái gì? Nhận ra sự biến đổi này, Hồ Ma nhất thời chóng mắt muốn rớt xuống. Hắn biết thình lình là thủ đoạn lợi hại của tẩu quỷ nhân, nhưng không hiểu Trương A, cô rốt cuộc đã mời được cái gì mà lại hung hãn như vậy. Phốc, cũng vào lúc này, bên ngoài rừng, lão thái thái đang bái lấy bài vị, sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng chợt ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt bài vị bỗng xuất hiện từng tia vết rách, ngay sau đó vỡ vụn. Bên tai nàng chỉ nghe thấy vô số âm thanh gào thét, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, còn có những bàn tay tức giận hướng về phía mình, kéo nắm vô vọng. Nàng sững sờ một lát, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thật bản lãnh, thật bản lãnh, nàng lẩm bẩm, thân thể lại không ngừng đứng lên, bài vị không còn chiếm giữ. Nàng cũng không để ý đến người giấy mà lảo đảo chạy đi, trong nháy mắt đã phá được pháp thuật của đối phương. Mà vào lúc này, Hồ Ma tuy bị chấn kinh trước sự hung ác mà Trương A, cô đã mời đến, nhưng cũng hiểu biết được nặng nhẹ. Người lão thái thái đã đuổi theo hắn vô cùng lợi hại, Trương A cô càng lợi hại hơn, thật sự trong nháy mắt đã phá được pháp thuật của đối phương. Bây giờ, hắn phải tranh thủ thời gian rời đi, tìm đến cái thi pháp của lão thái thái, một đao chặt đứt, để tránh tái sinh hậu hoạn. Hai vị kia là người một nhà, đừng tổn thương bọn họ. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt nghe thấy giọng nói lo lắng của Trương A cô, liền vội vàng đi theo để xem xét. Hắn thấy sương mù đã tan đi, xung quanh những bóng đen cũng đã tiêu tán, tuy nhiên, vẫn còn lại hai người, gương mặt hơi mờ mịt, chính là tay lái xe cùng tiểu nhị. Hóa ra bọn họ đã bị gọi hồn, giờ mới vội vã lấy lại thân thể. Vừa rồi, Trương A cô triệu hồi đồ vật, suýt nữa làm bọn họ bị thương. Nhưng nhờ lời nhắc nhở của Trương A cô, nàng đã mời đến hung sát đồ vật, bỗng dưng ngưng lại. Trong lúc mơ hồ, hình như có một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt nàng, nhìn chăm chú nửa ngày, sau đó đột nhiên một bàn tay quất vào mặt nàng, tức giận mắng, xú bà nương, mời ta tới mà vẫn cứ vung tay múa chân, cũng đừng có loại 25 tuổi, lần này trở về thì chuẩn bị xuất giá đi. Bất ngờ, một bàn tay xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trương A, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ vẩy một chút tóc và cúi đầu ngồi yên. Trước mặt nàng, bóng dáng mơ hồ hung ác kia phát ra từng tiếng chửi mắng, âm thanh từ rõ ràng đến mơ hồ rồi cuối cùng biến mất, để lại trong lòng mọi người một cảm giác lạnh lẽo, chấn động tâm hồn. Người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không dám lộ ra, thậm chí một cử động nhỏ cũng sợ bị phát giác. Trương A, cô chỉ giữ im lặng chờ đợi cho đến khi bóng dáng hung ác hoàn toàn biến mất. Sau đó, nàng mới thấp giọng niệm chú, dẫn hồn của tài xế và tiểu nhị đã bị dọa rời trở về thân thể của họ. Nàng dùng một ít chu sa, điểm vào mi tâm của bọn họ. Nhìn thấy tài xế và tiểu nhị, những người đã hôn mê, giờ đây từ từ từ hồi tỉnh, sắc mặt dần dần trở nên bình thường. Mọi người cảm thấy họ đã được cứu trở về, nhưng vì biến cố vừa rồi, nên không ai dám buông lòng. Đừng đứng ngẩn ra đó, mau thu dọn đồ đạc. Hồ Ma nhận thấy sự xấu hổ trên người Trương A cô, bỗng thấp giọng lên tiếng, phân phó cho tiểu nhị đang nhàn rỗi. Sau đó, hắn quay sang Chu quản gia mà nói, người hãy xem xung quanh, có ai khả nghi không? Lão thái thái kia có thể đã thi pháp gần chúng ta, nếu bị thương, hãy xem có tìm thấy nàng không. Chu quản gia lập tức phản ứng lại, cuống quýt đi tìm kiếm. Hồ Ma tiến lên mấy bước, ngồi xổm xuống, lặng lẽ thu dọn đồ đạc bên cạnh Trương A cô, và thấp giọng nói, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Lần đầu thỉnh linh trên đàn chính là bước quan trọng nhất của tẩu quỷ nhân. Trương A cô cũng không ngẩng đầu nhìn Hồ Ma, thanh âm thật thấp nói, ta chính là trong lúc thỉnh linh đã xảy ra vấn đề, vừa mới mời tới cái kia, là cùng ta có hôn ước, ta không phải tự nguyện, nhưng lần đầu ta mời đến, hắn liền bức ta lấy chồng, chính mẹ ta dựng lên một cái mạng, mới giúp ta tranh thủ được 9 năm hoạt đầu, bây giờ cũng chỉ còn kém 1 năm, à, nghe nàng bình tĩnh mà nói, hầu ma đều kinh sợ, nghĩ đến ác quỷ kia, hung lệ nhìn Trương A Cô với bên gương mặt bầm đen, cùng với sự cố gắng giấu đi thống khổ, hầu ma lập tức cảm thấy đáng thương cho nàng, càng muốn hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng Trương A Cô lại hít một tiếng, ngăn hắn lại, trưởng quỹ tiểu ca, chớ có hỏi nữa, đây đều là mệnh của ta, còn những người khác muốn quản cũng không quản được. Hồ ma mím mím khóe miệng, nhìn chằm chằm Trương A Cô một chút, tạm thời nhịn xuống không tiếp tục hỏi, nhưng lời này đã ghi sâu trong lòng. Đúng lúc này, từ xa bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của Chu quản gia. Mọi người đều giật mình, cuống quýt theo hắn đi qua xem xét, họ liền thấy bên ngoài rừng trên sườn núi, có một cái bài vị vỡ vụn, bên cạnh còn nghiêng một đỉnh giấy kiệu. Giấy kiệu này hình dạng thật cổ quái, một trước một sau, có người giấy dưa lên, chính là mới vừa rồi, cái kia, thôi mẹ nuôi hiện thân, lúc mồi. Xung quanh còn có một số dấu tích của hương thắp, hồ ma, trong lòng xác nhận suy nghĩ của mình, ánh mắt hướng về phía xung quanh, nhìn một cái, thấp giọng nói, quả nhiên là trốn ở bên cạnh chúng ta để thi pháp, bài vị này xem như một kiện pháp bảo. Trương A, cô cũng ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua cái bài vị vỡ vụn, thấp giọng nói, cũng không biết đây là nhà nào, tộc nào, nhưng đây vốn là người ta thờ phụng tổ tiên, thế mà lại bị nàng dùng ác độc pháp môn nuôi nấng, biến tổ tiên của người ta thành lệ quỷ, cái này trong môn đạo gọi là nuôi đường quỷ, đây là cực kỳ tổn hại âm đức, trái với thiên lý, nhưng cũng là một thứ đặc biệt lợi hại, xem ra, đối phương thực sự rất gấp, mang theo một món đồ lợi hại như vậy để đối phó với chúng ta. Hồ ma nhẹ gật đầu, biểu hiện rất đồng ý, nhìn cái thôi mẹ nuôi này, lại thấy lời đồn về quỷ động tử lý ra, không phải là không có căn cứ. Thôi mẹ nuôi này, chẳng khác gì bị dọa thành cái dạng gì, trong đêm đã đuổi theo, lập tức làm hung ác. Song phương nhìn nhau đấu không lâu, là vì đều sử dụng những thứ lợi hại, nhưng nàng gấp gáp như vậy, thật ra cũng vi phạm điều cấm kỵ lớn trong giang hồ, không thăm dò nội tình đã xuất thủ. Dĩ nhiên, cũng có thể là nàng thực sự tin tưởng vào một tổ đường quỷ, coi thường cả tẩu quỷ Trương A Cô. Hắn vừa nói vừa ngậm đầu nhìn vào sâu thẳm bóng đêm, thấp giọng nói, nhưng chỉ sợ nàng sẽ lại đến, càng xác định đối phương sốt ruột, càng cho thấy việc này sẽ không dễ dàng như vậy qua đi. Thôi mẹ nuôi chắc chắn sẽ còn trở lại, mà khi trở lại cũng sẽ làm thật, nhưng là ta. Trương A Cô nghe vậy, nét mặt hơi lộ ra sự ngượng ngùng. Nàng cúi đầu nhìn khối xương cốt màu đen trong tay, thường ngày nàng luôn mang theo nó bên mình, rất nhiều pháp môn đều dựa vào đoạn xương này để thi triển, nhưng bây giờ đoạn xương ấy đã xuất hiện rõ ràng những vết rách. Nàng cho ta xin cái này để đối phó với đường quỷ, nó tức giận lắm, nàng nói với giọng trầm thấp, nếu ta lại mời nó, e rằng nó sẽ không chịu qua đây. Nếu cái mẹ nuôi kia còn có âm hiểm pháp thuật như vậy, ta sợ là không thể đối phó được, không mời được rồi. Đám người nghĩ đến vừa mới Trương A Cô đã mời lệ quỷ thế như trẻ tre, phá tan pháp thuật của thôi mẹ nuôi, chính vì mời được thứ lợi hại đó mà thôi mẹ nuôi đã bị thua lỗ. Giờ đây thôi mẹ nuôi trở về chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ, có khả năng tự mình lợi hại hơn nữa lại không thể mời được, không sao. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy Trương A Cô khó xử, hổ ma chợt lên tiếng với giọng thấp, vậy để tá tới người. Trương A Cô hơi kinh ngạc nhìn hổ ma rồi lắc đầu nói, thủ tuế nhân bảo đảm chính mình dễ dàng, trưởng quỹ tiểu ca muốn đi, nàng có thể không ngăn được ngươi, nhưng muốn cùng nàng đấu pháp phải che chở cho người, thủ tuế nhân sẽ dễ dàng bị thua thiệt, vậy chỉ dùng tẩu quỷ nhân bản sự. Hổ ma cười cười hướng Trương A Cô nói, chúng ta thực ra không phải người ngoài, ta đã nói với A Cô, bà ta cũng là tẩu quỷ nhân, thật ra ta rất ngạc nhiên về bản sự của tẩu quỷ nhân, không bằng A Cô dạy ta, để ta đến đối phó với nàng. Hồ Mà chăm chú nhìn ra Hồ Mà, Trương A Cô lại có chút ngoài ý muốn. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi rung động phía dưới, thấp giọng nói, trưởng quỹ tiểu ca, ta đã nhìn ra, trên đường đi, ngươi đều đang hỏi thăm về tẩu quỷ nhân, biện pháp cùng quy củ mà ngươi muốn biết, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Tẩu quỷ nhân không kiêng kỵ chuyện này, người biết càng nhiều thì sẽ có càng nhiều người giúp đỡ chị Tả Túy. Nhưng nói đến việc lên đàn thì lại không được, nhất là khi đối phó với cái này lợi hại, không chỉ cần lên đàn mà còn phải thỉnh linh, thật là quá hung hiểm. Nàng dừng lại một chút, rõ ràng là muốn lấy chính mình làm ví dụ. Hồ Ma nghe ra được ý tứ của Trương A Cô, người bên ngoài nghe thấy, bọn họ có chút không biết rõ sâu cạn. Thỉnh linh là một trong những thủ đoạn quan trọng nhất của Tẩu Quỷ Nhân, tựa như bản thân hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ và phí hết bao nhiêu huyết thực để nhập vào Thủ Tuế Nhân môn đạo. Nếu nói thỉnh linh dễ dàng như vậy thì thật là nực cười, nhưng trong lòng hắn biết rõ những điều này, cho nên hắn cũng không dài dòng mà cười hướng về Trương A Cô nói, nhưng nếu như ta có nắm chắc, nhất định có thể mời linh đi theo đâu. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một đoạn hồng hương ngắn, hướng Trương A Cô nói, mà lại có thể mời đến một cái lợi hại phi thường mạnh mẽ như vậy, ta có phải hay không có thể làm được Tẩu Quỷ Nhân bản sự rồi. Trương A Cô nghe vậy, biểu hiện lập tức trở nên hơi kinh ngạc. Hồ Ma thì lại thoáng có chút vẻ mặt vui mừng. Chúng ta Hồng Đăng nương nương vẫn có chút tiểu bài mặt. Tại Hồ Ma, bọn người đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu tăng cường chuẩn bị. Hiện giờ, bên trong Đông Xương Phủ có một cỗ kiệu màu đen, che kín, không một kẽ hở, được hai người phụ nữ cường tráng đanh đá khiêng vào một góc tiểu hồ. Trong kiệu, thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu yếu ớt, ôi, ôi, rồi lại lặng lẽ trở về trong ngõ hẻm. Trước một cánh cửa màu đen nhỏ, tiếng gõ cửa vang lên, trong kiệu, lão thái thái liền kêu lên, ôi, lão ca ta, mau đến cứu tính mạng ta với. Cánh cửa màu đen bỗng nhiên tự động mở ra, nhưng không thấy người nào xuất hiện. Chỉ trong sân, có một lão đầu ngồi trước bàn đá uống trà. Hắn mặc một chiếc áo nông rộng bằng tơ, nhìn trái ngược với dáng vẻ an nhàn sung sướng của những nhà giàu có. Nhưng trên mặt hắn lại có một vết sẹo lớn từ trên xuống dưới, khiến cho gương mặt bị tách thành hai nửa, làm hắn trông có phần dữ tợn hơn. Hắn nhìn về phía cỗ kiệu màu đen, mang theo chút kinh ngạc, cười nói, thôi mẹ nuôi, đây là chuyện gì vậy? Người bản lĩnh lớn như vậy, sao lại rơi vào tình trạng đáng thương như thế? Hắn tiếp tục, đem ngươi ổ đường quỷ cúng bái, ở Bình Nam đảo có mấy cái đủ, để ngươi dày vò sao? Dùng qua rồi à? Thôi mẹ nuôi, với giọng nói yếu ớt đáp, chuyện lần này rất quan trọng, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Vừa lên, ta đã không nương tay, một cái liền thay cho bài vị kia, không ngờ thuyền lật trong mương, một tổ đường quỷ toàn bộ dựng lên bên trong, ta cũng không có cách nào khác, đến xin mời lão ca ca trợ giúp. Lão đầu có vết sẹo trên mặt nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nói, muội tử muốn đối phó chính là ai? Trong kiệu, thôi mẹ nuôi khẽ thở dài, nói, bất quá chỉ là một tiểu tử sử đao, lại thêm một kẻ kéo con bả hí môn, cùng với một cô nương lợi hại, nhưng cũng không có bản lĩnh gì đáng kể. Ta không ngờ nàng lại dám mời ngũ sát thần. Lão ca ca xuất thủ, nhất định có thể dễ dàng như trở bàn tay. Ha ha, nàng mang mũ cao, trên mặt có sẹo. Lão đầu tử không thèm để ý, chỉ cười lạnh mà nói, nếu thật sự không có mấy thủ đoạn thì làm sao ngươi có thể lật thuyền trong mương. Lão ca ca, chớ có hỏi lại. Thôi mẹ nuôi không tiếp lời, ngữ khí nghe có chút đáng thương nhưng lại ẩn chứa uy hiếp. Ngươi có còn nhớ cái Hàn Nhậm lão gia nhà tiểu thư không? Chẳng lẽ không phải ta đã dạy dỗ ngươi cho thật tốt, để ngươi đưa nàng lên giường sao? Bây giờ người bị ngươi giày vò chết rồi, hay là đang bị nhốt trong hầm lò của ngươi? Ngươi tu luyện thải âm bổ dương chi thuật, nếu muốn gì thì cần phải có cái đó. Muội tử ta sẽ giúp ngươi bận bịu. Giao tình nhiều năm như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn muội tử ta ăn thiệt thòi sao? Trên mặt lão đầu tử mang theo sẹo, nghe vậy ánh mắt lập tức lạnh lùng, im lặng thật lâu, rồi đột nhiên nở nụ cười. Lời này cũng không tệ, dự định khi nào động thủ đây? Đừng vội, thôi mẹ nuôi cũng cười đứng lên, đã để bọn nhỏ nhìn bọn hắn chằm chằm rồi, không thể chạy thoát đâu. Chờ ta mời lão Lý thợ mộc có lòng dạ hiểm độc cùng với rắn vương lại tử, chúng ta sẽ thu thập mấy tên kia, thực sự không còn cách nào khác, bèn liều mạng mà đi. Bên này, đám người nghe Hổ Ma thuyết pháp đều cảm thấy kinh hãi. Sau một phen thương nghị, bao gồm cả Trương A Cô trong đó, mọi người đều thở dài, có thể né tránh thì còn muốn né tránh. Thôi mẹ nuôi đã kinh doanh trên Bình Nam đạo này nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có chút nội tình. Lần này sự tình xảy ra, mạng nhỏ của nàng nhất định khó giữ được. Do đó, lão già kia nhất định sẽ chuyển ra tất cả vốn liếng, cùng chúng ta liều mạng. Bây giờ đã dày vò một phen, trời cũng đã sáng, mọi người đều ăn bữa ăn giật mình, vừa mệt mỏi cả đêm. Giờ đây thật sự là mỏi mệt, không chịu nổi. Thế là họ dứt khoát chuyển hướng về phía đông, đi đến một tòa thành gần Đông Xương Phủ. Sau khi vào thành, họ thẳng thắn đi đến bãi ngựa, tiêu tốn một số bạc lớn, thuê 4 con ngựa tốt, lại mướn 2 chiếc xe lớn, để cho những người mệt mỏi nghỉ ngơi. Trong lúc ấy, Chu quản gia biết tình thế nguy cấp, liền cũng dứt khoát mặt dạn mày dày, hướng Hồ Ma mượn 100 lượng bạc. Hắn mang số bạc ra ngoài, cũng là muốn đi chuẩn bị một số đồ vật, làm việc lớn. Đám người bà hí môn cứ như vậy, không làm đủ chuẩn bị, rất nhiều bản sự cơ bản không sử dụng được. Ước chừng hơn nửa canh giờ, đám người đã xuất phát từ thành, lại lần nữa lên đường. Tuy nhiên, khi còn ở trong thành, họ đã mơ hồ cảm thấy có điều không thích hợp. Vừa ra khỏi thành, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Xem ra, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng đâu. Xa xa, hướng về phía sau nhìn lại, hắn có thể thấy không xa ven đường, bên cạnh có những bóng dáng của bọn ăn mày. Bọn họ uể oải ngồi xổm dưới gốc cây, bắt con giận, hoặc ôm đà cẩu côn, ánh mắt uể oải nhìn về phía hắn. Khi Hồ Ma đuổi theo đến xe, bọn ăn mày liền hất hai chân chạy trước, dừng lại. Những người này giữ khoảng cách, theo dõi hắn. Khi hắn muốn nói chuyện với họ, thì họ lại lập tức cảnh giác, chạy về phía xa, nhìn giống như thuốc cao giá chó. Trong lòng mọi người đều nắm chắc rằng, thôi mẹ nuôi đã chịu thiệt, rút lui. Thế nhưng, đám đồ tử đồ tôn lại vẫn đi theo, khất nghi bang đông người, thế mạnh, lại rất giỏi trong việc trộm gà bắt chó, điều nghiên địa hình để theo dõi. Giờ đây, bị bọn họ để mắt tới, bọn hắn sợ rằng, không tiện thoát thân, thông thường, chẳng ai muốn nhìn bọn ăn mày, nhưng giờ đây lại khiến mọi người cảm thấy áp lực nặng nề. Chu quản gia cũng lạnh lùng lườm về phía những tên khất cái đó. Từ lúc tiến vào Lý Phủ, hắn đã giữ thể diện suốt mấy chục năm, tay không dính máu. Nhưng giờ đây hắn cũng có ý định động thủ, chỉ có điều, hắn hiểu rõ rằng những tên ăn mày đang theo dõi kia chính là để giết, cũng chẳng có tác dụng gì. Hắc hắc, bọn nàng không để cho chúng ta sống yên ổn, thì chúng ta cũng sẽ không để cho bọn chúng yên. Hắn quay đầu lại, như thể muốn trút giận, nói, ta vừa mới mượn bạc từ ân nhân nơi này, cũng nhân tiện đi một chuyến để tiêu hành, gửi cho bọn chúng một phong thư rõ ràng, muốn gửi đến lão gia trong phủ Đại Thạch Đầu Nhai. Bất quá trong phủ, quy củ ta biết, chính là phong thư này rất khó đến tay lão gia, nhưng ít nhất cũng có thể khiến các nàng phân tâm một chút, khó chịu ngay lập tức. Đối phương nhất định không dám để phong thư này lộ ra ngoài, bọn hắn đồ tử đổ tôn không ít, sợ rằng cũng ứng phó được đến. Hồ Ma thì thào nói, chỉ tiếc, hiện tại khoảng cách đến An Châu còn một đoạn đường, nếu không, chúng ta chỉ cần làm lớn chuyện này, thì thôi mẹ nuôi chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nàng cực kỳ sợ việc này sẽ bị lộ, đến An Châu thì tốt. Chu quản gia nhẹ gật đầu, cũng thấp giọng nói, chỉ cần đến An Châu, gần Linh Thọ Phủ, biện pháp sẽ nhiều hơn nhiều, nhưng cũng phải có thể an ổn mà đến đã. Hồ Ma nhìn hắn một cái, rồi không tiếp tục thảo luận, mà quay đầu nhìn về phía Trương A Cô hỏi, A Cô, người nghĩ thế nào? Ta nói phương pháp này, linh hay không? Kể từ khi Hồ Ma đề cập tới vấn đề này, Trương A Cô vẫn luôn trăn trở. Giờ bị Hồ Ma hỏi, nàng có chút bận tâm mà nói, ta chưa từng gặp chuyện như vậy. Người xác định có thể mời vị kia tới, cũng xác định nàng thật sự nguyện ý giúp ngươi sao? Hồ Ma gật đầu đáp, xác định. Trương A Cô lại nghĩ ngợi rồi nói, nàng sẽ không yêu cầu ngươi quá cao cống phẩm chứ, những thứ đại tà túy này không phải rất rõ ràng phải trái sao? Hồ Ma nói, vậy thì cũng sẽ không. Về lý mà nói, cống phẩm này ta đã chuẩn bị rồi. Hơn nữa, ta muốn mời vị này là vì sĩ diện và thanh danh, làm việc không dám quá bốc đồng. Trương A Cô tự định giá một hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, cái đó chắc hẳn, cũng có thể thử một chút. Nhưng trưởng quỹ Tiểu Ca, ngươi cần phải ngàn vạn lưu tâm, đây là lần đầu ngươi lên đàn, lại còn phải thỉnh linh, việc này thật sự hiểm nguy hơn nữa. Nếu như mời được đồ vật mà dễ nói chuyện, có tài năng thì còn tạm chấp nhận, nhưng nếu tính tình không tốt, ngươi thỉnh linh mời nàng đến, không chừng đối thủ không ứng phó kịp, cuối cùng chính mình sẽ thành nhân trúc. Những điều này ta đều hiểu được. Hồ Ma nghe thấy sự lo lắng của Trương A Cô, chắc hẳn cũng vì chính nàng đã từng chịu thiệt thòi. Hắn liền hướng nàng cười nói, chỉ mong a cô dạy ta cách lên đàn thỉnh linh cho thuận tiện, đây cũng là không có biện pháp nào khác. Dọc theo con đường này, ta theo nàng học hỏi về trừ tà, nghe ngóng cái này cái kia, cũng đã học được không ít biện pháp. Nếu so với những môn đạo khác, hiện tại ta cũng coi như là một học trò, đã học qua không ít đơn thuốc, có thể theo sư phụ luyện qua mấy lần kỹ năng châm lò. Bây giờ muốn học chính là tẩu quỷ nhân môn đạo, khâu trọng yếu nhất ở tiền kỳ, đó chính là lên đàn thỉnh linh. Nói về thời gian, đương nhiên rất khẩn trương, lần đầu thỉnh linh là đại sự, nhưng ta có đèn đỏ tiểu nương, không, hồng đang nương nương ban thưởng cứu mạng hương, nha, ta đem hương bốc cháy, xin ngươi cứu mạng, ngươi có tốt ý không đến. Bình thường mà nói, khi có hương này nổi lên, hồng đang nương nương sẽ tự giúp mình đối phó với thôi, mẹ nuôi và các nàng. Thế nhưng, giờ đây hồ ma không còn tự tin vào hồng đang nương nương như trước. Mặc dù nàng đã xây miếu, nhưng bản chất nàng vẫn là tiểu nha đầu được nhị ô e đầu đuôi nấm. Chỉ với một nửa hương này, mời nàng giáng lâm, không biết liệu nàng có đủ sức để đối phó với bình nam trên cổ đạo tà đạo yêu nhân hay không. Khi lên đàn thỉnh linh thì lại khác, tẩu quỷ nhân lên đàn có thể thỉnh linh tới, lại có thể tá pháp đàn, tốt hơn thúc đẩy phần tà túy lực lượng này. Hắn sẽ thắp hương trước, nàng cũng không đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nếu không được nữa, thì hãy để tiểu hồng đường dưa cánh tay lên, cho nàng xem cái vải xanh kia. Tất nhiên, cuối cùng phương pháp này chỉ là giữ gốc, tuyệt chiêu, không thể tùy tiện dùng đến. Hay là trước hết phải cùng hồng đăng nương nương giảng hòa, thế nhưng, dạy người lên đàn, còn phải giúp đỡ hộ pháp, chuẩn bị tiếp đàn, thì đây cũng chính là việc sư phụ trong môn phái tẩu quỷ nhân, làm cho đồ đệ. Trong lòng suy nghĩ, hồ ma cũng nhìn Trương A Cô, nói nghiêm túc, A Cô, nàng có muốn bái ta làm sư phụ không? Trong lời nói có ý cười, nhưng hắn nói rất thành khẩn, nếu thật sự bàn về việc này, hồ gia hậu nhân bái tẩu quỷ nhân làm sư phụ thì nhân quả lớn lắm. Nhưng hồ ma cũng không quan tâm đến những điều đó, học nghệ thì bái thôi. Huống chi hắn cũng biết hiện tại Trương A Cô gặp phải vấn đề, sớm có cái danh phận cũng không phải là điều xấu. Ai nha, Trương A Cô nghe vậy, mặt nàng lập tức đỏ lên, liên tục khoát tay. Không trúng, không trúng, ta cũng không có bản sự thu đồ đệ, dạy người đánh đàn cũng là việc không thể làm. Ta chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn người đàn, nếu không, thật sự không được. Nàng dừng một chút, sắc mặt càng đỏ thẫm, hiện lên chút tiếc nuối và quyết tâm, nói cũng thải, mời hắn tới, dù sao cũng là mệnh của ta. Lời này lại khiến mọi người trong buồng tim đều có chút kiềm chế. Chỉ có hồ ma trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, ngược lại có vài phương án đối phó. Nếu như thực sự không ứng phó được, thì dựa vào bản sự của thủ tuế nhân, nếu muốn đi, đối phương cũng không nhất định ngăn cản được. Dùng lý do đi báo tin cho động tử Lý gia, có thể cũng khiến nàng bị dọa một phen. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là phương án cuối cùng. Nếu hắn dễ dàng rời đi, Trương A Cô và Hương nhà đầu chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng bên cạnh, Chu quản gia cũng trầm mặc một hồi, rồi quay đầu nhìn hồ ma. Hắn suy nghĩ rồi, đưa cho hồ ma một vật. Ân nhân vì tiểu thư nhà ta mạo hiểm, ta vì nhớ ân tình này, đồ này tuy ngươi chưa nhận, nhưng bây giờ hãy dùng đi, ngươi lần đầu đánh đàn, quá mức nguy hiểm, vật này có thể bảo mệnh trong lúc cần thiết. Thế mệnh đồng tiền, hồ ma nhìn thấy, ngược lại cảm thấy ngỡ ngàng, đây là tiền Chu quản gia bán mạng, để vào Lý Phủ, cũng là một bảo bối quý giá có thể cứu mạng. Trước đó, hắn ở trong Điền Trang đã muốn từ chối mình, giờ lại quay ngược lại, lần này, hắn cũng không khách khí mà tiện tay nhận lấy. Vừa cười vừa nói, chỉ cấp đồng tiền này thôi, sao, lão tiên sinh, trước đó, ta đã hỏi ngươi về vài công việc, mà ngươi còn chưa nói cho ta biết chứ. À, lão quản gia lập tức có chút xấu hổ nói, Lý gia ngân châm, và các phương pháp dùng đều đã nói cho ngươi, còn muốn học cái gì nữa, dịch dung, phúc ngữ, hay là để người ta, không cách nào biến thành quỷ loại hình. Hồ ma đáp, học nhiều thứ cũng không sao. Vậy được rồi, Chu quản gia do dự thực sự không thể tiếp nhận ánh mắt chân thành của hồ ma. Hắn muốn nói mà không nói, vài thủ thuật đơn giản cũng chỉ có thể giảng sơ qua. Vốn dĩ bị khất nhi bang để mắt đến, lòng người đều áp lực cực lớn. Lại không nghĩ rằng bọn họ đều thể hiện rất nhẹ nhõm. Ngay cả tài xế cùng hai vị tiểu nhị cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, khi thấy phía sau có ngày càng nhiều tên ăn mày, vừa mới từ trong thành thuê xe ngựa lại, mơ hồ cảm thấy không đúng. Thấy trời sắp tối, bọn họ bận rộn phái người đến hướng hổ ma, và mọi người khó xử nói: "Mấy vị đông gia, các ngươi có phải trêu chọc Khất Nhi Bang trong thành không? Ta thấy bọn hắn cứ theo sau, có chút sợ hãi. Chúng ta chỉ là giúp người đánh xe, kiếm chút tiền, cũng không dám tham dự vào ân oán của các ngươi đâu." Gặp bọn họ như vậy, hổ ma cũng hít một hơi, nói: "Đã đến lúc này, các ngươi hãy tránh qua, né đi." Hắn nói, đồng thời nhìn thoáng qua tên ăn mày phía sau, rồi lại liếc nhìn chung quanh sơn thủy, cuối cùng chuyển hướng về phía Trương A Cổ, nói: "Bọn ta ngay tại chỗ này, cùng những người kia tranh đấu một trận sao?" Cái này khiến lão thái thái thực sự quá quỷ dị, rõ ràng chỉ trong khoảng cách ngắn mà bọn hắn đã chạy hơn trăm dặm trong một đêm. Âm thanh nghe không giống người, mà lại giống ác quỷ. Nàng vây khốn mọi người lại, Trương A Cô cũng lập tức nghĩ đến cách đối phó nàng. Dựa theo kinh nghiệm với tẩu quỷ nhân, nàng nghĩ rằng phải thăm dò rõ ràng phương pháp của đối phương, rồi mới tính toán xuất thủ. Nhưng nàng không ngờ rằng con đường của đối phương quá hỗn tạp, trong lúc gấp rút không thể dò rõ được. Rõ ràng bên mình đã có người xuất chiêu, những người còn lại cũng ngày càng khẩn trương. Trương A Cô chỉ có thể lên đàn, cứng đối cứng với đối phương. Bây giờ hồ ma cũng chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ Trương A Cô bảo vệ. Hắn có bản sự của thủ tưới nhân, đảm bảo cho bản thân dễ dàng, nhưng muốn hộ người khác chu toàn, đối mặt với lão thái thái cổ quái, âm trầm và xuất quỷ nhập thần, lại có cảm giác không biết phải dùng sức ở đâu. Âm thanh khóc than xung quanh ngày càng vang dội, lão thái thái có giọng khàn khàn quái dị, thật khó nghe, không khí tràn ngập cảm giác khó mà tưởng tượng được. Sương mù từ trong rừng bên ngoài tràn vào, từng tầng từng lớp, gần như khiến người ta không nhìn rõ một trượng đất. Lão thái thái ngồi trên kiệu, nơi này lóe lên, nơi kia cũng lóe lên, phảng phất như khắp nơi đều có tiếng cười quái dị của nàng vọng lại. Cặp mắt đen ngòm kia nhìn thấy người ở chỗ này, liền nắm lấy khăn tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía đám người. Còn lại tài xế cùng tiểu nhị đều đã nhắm chặt mắt, nhưng không biết tính sao, tài xế thực sự không chịu nổi, thoáng mở ra một khe hở thì lập tức thấy được lão thái thái kia, miệng lẩm bẩm, ngay tại cách đó không xa, hướng về hắn cười. Ngay lập tức, một tiếng hét thảm vang lên, rồi hắn té ngã xuống đất. Hồ ma phản ứng nhanh chóng, đột nhiên quay người lại, cũng liếc thấy lão thái thái kia đang lôi kéo tài xế, như thể vật gì đó dắt đi. Hắn vội vàng phun ra một ngụm chân dương tiễn, mở ra một đường vết rách trong âm xung quanh. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã bị bao phủ lại, không có chút hiệu quả nào. Hồ ma cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ, rốt cuộc là quỷ môn gì vậy? Trong lúc hắn vừa sợ hãi, vừa tức giận, Trương A Cô đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem lưng mình lấy bao quần áo ra. Nàng thường lấy đồ vật từ trong bao quần áo, lần này lại trực tiếp trải bao quần áo ra trên mặt đất. Bên trong có rất nhiều bình lọ hương và tiền giấy, tất cả đều bị quét sang một bên, để lộ ra bao quần áo ra bên trong có hình vẽ thiên can địa chi. Trương A Cô nhìn cũng rất khẩn trương, nhưng tay nàng vẫn rất ổn định. Nàng nhanh chóng đốt lên một chiếc tiểu xà ngọn đèn, lại nắm chặt một khối xương cốt màu đen kỳ lạ. Hô hô, nhưng khi nàng vừa thắp ngọn đèn lên, bên ngoài rừng cây sương mù rung động, một cỗ âm khí đột nhiên thổi tới, như thể có một ác quỷ mang theo sự trêu chọc nổi lên kình khí, dùng sức thổi về phía chén đèn dầu. Không tốt, hắn biết ngọn đèn này quan trọng như thế nào đối với người làm phép, tựa như lúc chính mình thi pháp trong chậu than lửa, tuyệt đối không thể tắt. Trong lúc cấp bách, hắn muốn tiến lên hỗ trợ che chở cho ngọn đèn, nhưng lại nghe thấy Trương A Cô thấp giọng nói: "Trưởng quỹ tiểu ca, ngươi chỉ cần che chở cho mình là được, không cần lo lắng chuyện khác." Hắn liền giật mình, thu lại thân hình, định thần nhìn lại. Lập tức, hắn thấy ngọn đèn bị âm phong thổi, ngọn lửa lắc lư mấy lần suýt tắt, nhưng thật sự không bị dập tắt. Ngọn đèn lại hoảng hoảng du du phát sáng, thậm chí còn sáng hơn trước. Thần kỳ thật đấy, hắn thấy vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cũng vào lúc này, hồ ma và bọn họ bị sương mù bao phủ, mờ mịt loạn loạn, nhưng lại không biết rằng bên ngoài rừng cây, chỉ cách bọn họ vài dặm, trên một sườn núi cũng có một lão thái thái đầy châu ngọc. Nàng ngã quỵ trên đất, bên cạnh là hai người giấy nâng kiệu, còn trước mặt nàng là một vị bài vị đầy dấu vết của hương khói cháy. Giờ đây, nàng phát giác đối phương cũng đang thi pháp, trong lòng hơi kinh hãi, có phải thổi bất diệt ngọn đèn của nàng không? Cùng trong rừng, nàng quỳ dị trêu chọc, bên ngoài rừng lại đặc biệt, khẩn trương và nghiêm túc. Nàng lập tức dùng sức hướng bài vị đập lên đầu, trong miệng nàng cũng niệm tụng không ngừng. Lờ mờ cầu, xin tổ tiên bảo hộ, nàng quay đầu, dâng lên một bài vị cho tổ tiên. Bài vị ấy phảng phất nhẹ nhàng lung lay một chút. Cùng lúc đó, trong rừng, đột nhiên cuồng phong nổi lên, sương mù dày đặc như lập tức tràn ngập, khiến mọi người chỉ cảm thấy rùng mình, hoa mắt. Dường như thấy 4-5 bóng quỷ từ trong sương mù chui ra, mỗi bóng quỷ đều đứng trước ngọn đèn, nâng cao kình, dùng sức thổi về phía Trương A Cô, gần như sắp thổi tắt ngọn đèn thành một viên đậu nhỏ. Thế nhưng Trương A Cô lại không hề để ý, tựa như không nhìn thấy chúng. Nàng chỉ tiện tay nắm một ít phấn mạt, giống như lăn lộn chu sa gì đó, đột nhiên hướng về phía ngọn đèn mà tung ra. Hô, ngọn lửa nhỏ của ngọn đèn đột nhiên bùng phát mạnh mẽ, đồng thời phun ra ngoài, thiêu đốt 4-5 bóng quỷ, khiến chúng hoảng hốt và chật vật trốn về trong sương mù. Ngọn đèn lúc này, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, đâu còn nửa điểm dáng vẻ muốn tắt. Ngay cả âm phong xung quanh cũng tựa như muốn vòng quanh chén đèn dầu này thổi, không dám lại tiếp cận ngọn lửa nửa điểm. Trong lúc bạo động này kiềm chế bầu không khí xung quanh, ngọn đèn sáng chiếu vào mặt Trương A Cô. Nàng chỉ lộ ra sắc mặt bình tĩnh, hai tay nắm chặt một khối xương cốt màu đen, bắt đầu niệm chú, thiên hồn địa ám quỷ che cửa, niệm chú mời đến ngũ sát thần. Ngũ sát giáng lâm, quỷ đuổi tà ma, hồn tiêu phách mất, mạng không còn. Nhìn thấy Trương A Cô niệm chú, mà không cần chấn vật, hồ ma trong lúc cấp bách đã nhìn lướt qua, và cảm thấy hơi kinh ngạc, sao lại không cần chấn vật? Mình bình thường dùng chấn tuế thư trên pháp môn thiết đàn, mà còn thấy phức tạp hơn, còn Trương A Cô thì nhìn có vẻ đơn giản hơn. Ở bên ngoài rừng, lão thái thái cảm thấy mình muốn thổi tắt ngọn đèn quỷ hồn của đối phương, nhưng lại bị bức lui. Nàng kinh hãi và biểu lộ có chút ngạc nhiên. Đây là nơi nào tới tẩu quỷ nhân? Sao lại có pháp lực sâu như vậy? Nhưng nàng vội vã chạy đến, sợ bọn họ chạy trốn, nên ngay cả nhân thủ cũng không kịp gom góp. Chỉ vì phòng ngừa sự tình ngoài ý muốn nổi lên, nàng hung hăng cắn răng, chợt cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu phun lên bài vị. Sau đó, nàng đứng dậy, nhảy nhót trong bóng đêm, tạo ra một hình ảnh quỷ dị và thần bí. Trong nháy mắt, trong rừng sương mù càng dày đặc, đám người chỉ cảm thấy sương mù này phảng phất có hình dáng của vật thể, ép bọn họ không thở nổi. Dù là hồ ma hay Chu quản gia, cùng với vị tiểu nhị ngồi xổm bên cạnh, ôm chặt đầu, toàn thân run rẩy, đều cảm thấy lông tơ như muốn nổ lên. Dù nhắm mắt lại, bọn họ vẫn cảm giác được trong sương mù có vô số đồ vật đang hành tẩu. Người giấy dưa lên thân ảnh lão thái thái, trong làn sương mù vừa đi vừa lắc lư, bên cạnh theo từng cái mặt xanh, nanh vàng ác quỷ đi tới đi lui. Đột nhiên, một thanh diều chế bằng xương cốt phá vỡ sương mù, thẳng hướng về phía tiểu nhị trên mặt đất mà chém tới. Hắn vùng đào cản lại, nhưng chỉ ngăn cản được một lần, diều lại hóa thành sương mù theo sau. Xung quanh lập tức xuất hiện vô số ác quỷ lao ra, mỗi tên đều cầm vũ khí nháo nhác hướng bọn hắn bổ xuống. Dù ai ở đây cũng cảm thấy như mình bị vô số ác quỷ vây quanh, nhất thời không thể phân biệt thật giả, chỉ cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, tựa như trong thân thể mình có một bản thể khác muốn bị bước ra. Nhưng đúng lúc này, âm thanh trầm thấp niệm chú của Trương A Cô đột nhiên dừng lại. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, nàng nắm chặt hai tay, chậm rãi duỗi ra về phía trước, rồi sau đó triển khai. Ngay sau đó, trong tay nàng nắm khối xương mảnh vỡ thì đột nhiên tuôn ra một khí tức âm lãnh khó có thể tưởng tượng. Khí tức này lập tức phóng lên tận trời, dò đến quá mạnh mẽ, nó thậm chí tạo thành một cơn cuồng phong, lập tức thổi bay những sương mù dày đặc, khiến chúng tán loạn khắp nơi. Trong sương mù mờ mịt, những bóng dáng kia càng bị áp lực kinh người đè nén, xé rách ra, xùy, xùy, xùy, xùy, thậm chí tai người cũng có thể nghe thấy tiếng như giấy bị xé nát. Những bóng dáng ẩn nấp trong sương mù, một cái tiếp theo một cái, đều bị khí tức mới xuất hiện xé thành mảnh nhỏ. Vừa mới thoáng cảm nhận khí tức âm lãnh bị kiềm chế, trong nháy mắt đã bị khí tức hung sát đập vào mặt thay thế. Cái gì? Nhận ra sự biến đổi này, hồ ma nhất thời tròn xoe mắt, gần như muốn rớt cả tròng. Hắn biết rằng việc thỉnh linh là thủ đoạn lợi hại của tẩu quỷ nhân, nhưng không biết Trương A, cô đã mời tới cái gì mà lại hung hãn như vậy. Phốc, cũng vào lúc này, bên ngoài rừng, lão thái thái đang bái lạy bài vị bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nàng chợt ngẩng đầu, liền thấy trước mặt bài vị bỗng xuất hiện từng vết rách nhỏ, ngay sau đó vỡ vụn. Bên tai nàng chỉ nghe vô số âm thanh dãy giụa, gào thét, tuyệt vọng kêu la, cùng với hàng trăm bàn tay tức giận hướng về phía nàng nắm kéo. Nàng sững sờ một lát, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thật bản lãnh, thật bản lãnh, nàng lẩm bẩm, thân thể không ngừng đứng lên. Bài vị không thể chiếm giữ, người giấy cũng không để ý, nàng lảo đảo chạy đi. Trong nháy mắt, nàng phá tan pháp thuật của đối phương. Lúc này, Hồ Mà vẫn đang chấn kinh trước việc Trương A, cô đã mời tới một thứ hung ác như vậy. Nhưng hắn cũng biết lúc này cần phải nắm rõ tình hình. Lão thái thái hung hãn kia, Trương A cô càng lợi hại hơn. Đúng là trong nháy mắt đã phá vỡ pháp thuật của đối phương. Bây giờ hắn phải tranh thủ thời gian, đuổi theo ra ngoài, tìm đến lão thái thái thi pháp một đao chặt, để tránh hậu họa tái phát. Hai vị kia là người một nhà, chớ có tổn thương bọn họ. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt nghe thấy giọng Trương A cô lo lắng, liền vội vàng đi theo xem xét. Hắn nhận ra sương mù đã tan đi, xung quanh bóng đèn cũng đã tiêu tán. Dù có nhiều bóng hình đã trốn đi, vẫn còn lại hai người. Gương mặt họ hơi mờ, chính là tay lái xe cùng tiểu nhị. Họ vốn bị gọi hồn, lúc này mới vội vàng lấy lại thân thể. Vừa rồi Trương A cô triệu hoán ra đồ vật, suýt nữa đã làm bọn họ bị thương. Tuy nhiên, khi Trương A cô nhắc nhở, nàng mời tới hung sát đồ vật cũng lập tức ngừng lại. Trong lúc mơ hồ, nàng dường như thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt mình. Sau khi nhìn chằm chằm nửa ngày, thân ảnh ấy bỗng nhiên vung tay tát vào mặt nàng, nổi giận mắng, xú bà nương, người mời ta tới, lại còn vung tay múa chân, cái loại tuổi tác 25 này, lần này, sau khi trở về, ngươi liền chuẩn bị xuất giá đi. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tẩu quỷ nhân và Trấn Tuế Thư so với trước đây. Khi nghe Trương A cô nhắc nhở, trong lòng Hồ Ma cũng trở nên thông suốt. Tẩu quỷ nhân lên đàn, tựa như biến nơi này thành trung tâm của thiên địa bốn phương, mà chính mình tọa trấn trong đó. Tất cả khu vực quanh đây đều là pháp địa của mình. Trấn Tuế Thư thì hoàn toàn không có được điều này, thậm chí còn không đề cập đến. Nhưng nếu thật sự xét về căn cơ, thì rõ ràng tẩu quỷ nhân lại càng phù hợp với đạo lý này hơn. Trong lòng hắn nhanh chóng nghĩ ngợi, đồng thời thật sự vững vàng ngồi xuống. Phía trước hắc đồng trong bóng đêm, ai cũng không biết có gì ẩn chứa, nhưng có thể cảm nhận được khí âm lãnh đáng sợ. Bên cạnh Trương A, cô mặc dù chỉ chỉ điểm cho Hồ Ma lên đàn, nhưng kỳ thật cũng không yên lòng. Nàng một mực nhìn chằm chằm, chuẩn bị sẵn sàng, nếu thấy không ổn sẽ lập tức tiếp nhận pháp đàn, tự mình gánh chịu áp lực trên pháp đàn. Thường thì đây là điều mà tẩu quỷ nhân yêu cầu đồ đệ thực hiện khi lần đầu tiên lên đàn. Mặc dù nàng và Hồ Ma không có danh phận sư đồ, nhưng trong thực tế họ lại có mối quan hệ như vậy. Ngay cả lần đàn này, nàng cũng tự yêu cầu bản thân như một sư phụ. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng cũng nhận ra rằng Hồ Ma trong vò vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn về phía trước, biết rõ có thứ nguy hiểm đang tiếp cận, mà vẫn không chút hoang mang, khí định thần nhàn. Điều đó khiến nàng mơ hồ có cảm giác coi trọng hắn hơn. Trưởng quỹ Tiểu Ca Ti thể chất không quá thích hợp để lên đàn, nhưng khi ngồi đàn lại có vẻ trấn định và uy phong. Từng chút một, xung quanh có âm phong trà sát thổi đến ngọn đèn trên đàn, khiến ánh sáng lấp lòe xung quanh trở nên tối tăm và u ám. Trong khoảnh khắc này, Hồ Ma dồn mắt nhìn về phía trước. Trong bóng đêm, toàn thân tử khí của vật đó bên ngoài đàn hắn không thể thấy rõ, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nó đang tiến gần. Tiếng côn trùng kêu vang bỗng dưng im bặt, thậm chí một số cỏ hoang cũng khô héo theo. Nhưng khi vật đó tiếp cận pháp đàn, đặc biệt là khi tiến vào khoảng cách 3 trượng quanh đàn, Hồ Ma bỗng nhiên cảm thấy mắt mình hơi hoa lên. Nhờ ánh sáng từ ngọn đèn, hắn nhìn về phía vật đang từ đàn tiến tới. Đây là lần đầu hắn lên đàn. 3 trượng quanh đàn chính là pháp địa của hắn. Nhưng nếu có một kẻ lợi hại hơn tẩu quỷ nhân lên đàn, thì không chỉ là 3 trượng 3, mà có thể là 9 trượng 9, thậm chí vài dặm, nơi mà pháp lực mạnh mẽ hơn có thể vươn tới. Hồ Mai nheo mắt lại, nhìn về hướng vật tiến vào phạm vi pháp đàn. Hắn thấy một dáng người cồng kềnh, thê lương và đáng sợ, đó là một mập mạp ác quỷ. Nó lảo đảo, vươn bàn tay chảy màu đen nhầy, từ từ hướng về phía ngọn đèn trên pháp đàn của hắn, như đang lục lọi. Bên cạnh, Trương A Cô không thể nhịn được, phải nhắc nhở hắn, nhưng hổ ma cũng không vội vàng. Hắn không hành động ngay mà chờ cho ác quỷ đó đến gần, để nhìn rõ ràng nó. Mới vừa rồi, hắn đột nhiên đưa tay cầm lấy bên cạnh hồng mộc kiếm, trầm thấp niệm chú, rồi đột nhiên vạch ra phía trước. Xùy, theo động tác một kiếm này, ngọn đèn bỗng chốc bùng lên, ngọn lửa đột nhiên trở nên mạnh mẽ, giống như cuốn lên một mảnh hỏa vân, mãnh liệt bùng cháy ra phía trước. Ánh lửa chợt sáng, chiếu rọi bốn phía, mượn ánh sáng ấy, hắn nhìn thấy cái ác quỷ cồng kềnh, béo út ịt mò tới đàn, lập tức bị ngọn lửa cuốn lên, thiêu đến mức nó dãy giụa kêu khóc, rồi lăn xuống sườn núi, chỉ còn lại một chút hà hốm biến mất, không thấy gì nữa. Lần này hắn thắng ngay từ trận đầu, nhưng cũng khiến hồ ma kinh hãi. Lợi hại như vậy, quả nhiên lên đàn là khác biệt. Mượn cái đàn này, một phần kinh có thể làm 10 phần lực. Nếu ta không lên đàn, chỉ rót một chú đạo thôi, sợ cũng không có uy lực như vậy. Hắn vô thức liếc qua bên cạnh, thấy Trương A Cô đang hộ pháp cho mình, muốn hỏi một chút về chiêu này của hắn thế nào. Hắn thấy Trương A Cô cũng ngơ ngác, thấp giọng nói, trưởng quỹ tiểu ca là thủ tuế nhân, nhưng bây giờ nhìn, người cũng có thiên phú của tẩu quỷ nhân, lại có thể ngang ngược như vậy. Cùng lúc đó, trong rừng, đã có mấy người thừa dịp bóng đêm chạy tới. Trong số họ có Thôi, mẹ nuôi, lão thái thái này, sau một ngày vẫn còn sắc mặt trắng bệch, giờ thì bầm đen, ai nhìn vào cũng biết nàng đã chịu thương tích. Nàng từ cỗ kiệu bước xuống, liên tục ôm bốn cái cốt đàn màu đen, từng cái đặt trên mặt đất. Bên cạnh nàng có một người cưỡi tới, đó là một người mập lùn với một vết sẹo trên mặt, còn có một chiếc xe kéo tới, dáng người khô gầy, đeo mũ rơm, đánh xà cạp, trên xe chất mấy cái giỏ trúc của hán tử, có kẻ cõng giỏ, bên trong có một ít vật dụng như mài, cưa, giống như một lão công tượng. Mơ hồ nhìn thấy ánh lửa lé lên trên sườn núi phía ngoài rừng, vừa mới phái tiểu quỷ ra ngoài dò đường, đã bị đốt mất thần hồn. Trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ kinh ngạc, kẻ có vết sẹo trên mặt, mập mạp, trầm thấp cười một tiếng, nói, hẳn là cái tẩu quỷ nhân nhỏ bé mà thôi. Cái đàn này lại có loại khí tức chư tà chớ gần, buổi tối hôm nay có trò hay để xem. Kẻ đánh xe nói, trước thử một lần thì sẽ biết đối phương trình độ thế nào. Thôi mẹ nuôi cũng lên tiếng, nên gọi các con lui ra ngoài, tránh việc lát nữa đánh lên pháp thuật sẽ làm bị thương người. Mấy lão ca, ai trước tiên cho bọn họ thấy được chút lợi hại. Kẻ đánh xe cười lạnh nói, bọn ta ở Bình Nam Đạo, mấy lão ca liên thủ một chỗ, đối phương sẽ không dám lên đàn mà cầu xin tha thứ, còn dám so tay với chúng ta, thật không thấy nhiều. Trước khi động thủ còn cần phải đi cuộn đường quanh co không? Không cần. Thôi mẹ nuôi đáp, tử thủ tất nhiên phải giết chết, một kẻ cũng không thể buông tha. Trong lòng bọn họ đều đã nắm chắc, giảm bớt sự phiền toái này. Nói rồi, bọn họ đem bốn cái màu đèn, cốt đàn mang theo, đặt xuống mặt đất chuẩn bị kỹ càng, rồi mới nhìn về phía những người khác. Hắn trầm thấp hít một hơi, nói, các lão ca ca, muội tử ta lần này chịu thiệt lớn, toàn bộ nhờ các ngươi giúp ta tìm về mặt mũi. Đợi chút nữa, các ngươi cũng đừng hạ thủ lưu tình, muội tử ta hiểu quy củ, quyết sẽ không để cho lão ca ca phải giúp tài chuyện này mà không có lý do. Nói rồi, nàng từ trong kiệu rút ra một cái người gỗ, nhìn xem hình thù cổ quái, trên đó có nhiều vết tích do đao chặt và đinh phạt, có nhiều chỗ còn bị thiêu đen. Không biết tại sao, thứ này vừa xuất hiện, thoạt nhìn không có gì hiếm lạ, nhưng lại khiến cho người ta rùng mình. Nàng nhìn về phía thợ mộc lão Lý, thấp giọng nói, Lý lão ca, người không phải vẫn muốn bảo bối này sao? Lần này, ta sẽ cho người dùng, chờ sự tình xong xuôi, ngươi cũng không cần trả lại. Ngươi cõng giỏ công tượng, khi thấy vậy liền hơi kinh hãi, trên khuôn mặt chất phác của hắn không thể che giấu được sự kích động. Thất gia hình quan mộc, ngươi thật cam lòng cho ta? Thôi mẹ nuôi trực tiếp đưa tới, nói, vốn là thứ các ngươi môn đạo bên trong, ta chỉ cầm để chơi thôi. Người công tượng tiếp nhận, yêu thích không buông tay, nước bọt cũng sắp chảy xuống. Thôi mẹ nuôi lại hướng về người có sẹo trên mặt mà nói, lão ca ca, bọn hắn lần này có thể mang về hai cái, một cái là nữ tẩu quỷ, mặc dù ta chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là một vị hoàng hoa đại khuê nữ, trên thân nhất định có pháp lực, Cái quan tài kia càng không tầm thường, nếu ngươi muốn, hãy nhốt nàng vào kỹ viện của ngươi đi, đảm bảo rằng công phu thải âm bổ dương của ngươi có thể lại nhổ cái trước nhọn ma. Người có mặt sẹo chỉ im lặng, đôi mắt hiếp lại. Thôi mẹ nuôi vừa nhìn thấy chiếc xe lớn vội vàng đến, bên trong có người mang theo giỏ trúc, liền thấp giọng nói: Vương lão đệ, bọn ta không cần nhiều lời, ngươi bản lãnh lớn như vậy, nhưng trong bang bọn ta lại không có chỗ cho ngươi làm trưởng lão, thật sự là thiệt thòi. Nếu chuyện này thành công, ta sẽ tiến cử ngươi làm hiền tài. Hán tử kia cười hắc hắc đáp: Mẹ nuôi không cần khách khí như vậy, đều là người nhà cả mà. Sau đó, hắn nhìn quanh mọi người, thấp giọng hỏi: Ngươi thử xem ta có thể đánh giá được đối phương đến đâu không? Thôi mẹ nuôi liền nói: Đối phương lên đàn, không bằng ngươi và Lý lão ca cùng một chỗ động thủ. Dễ nói, dễ nói. Công tượng cùng với những người đánh xe đều nhẹ gật đầu. Trước tiên, công tượng ôm lấy con rối mà hắn yêu thích, lùi lại hai bước, đặt nó dưới gốc cây. Sau đó, hắn hơi do dự, nhưng rồi quyết định bế lên, lặng lẽ từ trong rừng đi ra. Dạo qua một vòng quanh đó, trên người hắn mang theo một cái túi, đến gần pháp đàn ở phía tây, đào một cái hố rồi từ trong bao vải kéo ra một con mèo chết đẫm máu, chôn xuống dưới. Lợi dụng bóng đêm, hắn lặng lẽ sờ quanh pháp đàn theo hướng đông bắc, tìm một gốc cây cổ thụ thích hợp. Hắn rút ra một con gà trống nửa sống nửa chết từ trong bao vải, buộc dây thừng vào cổ nó rồi treo lên cây. Pháp đàn kia tựa lưng vào dốc núi, hắn không thể quấn quanh lên trên, còn những phương vị khác thì đều đang hành động. Khi mọi việc đã xong xuôi, hắn quay trở lại, cười lạnh phủi tay mà nói: Thành công, cái này tẩu quỷ nhân chọn được chỗ tốt lên đàn, muốn cùng chúng ta cứng đôi cứng. Nhưng hắn hủy đi đàn chi địa phong thủy mà bọn họ đã chọn, giờ đây đã biến thành đại hung chi địa. Hắn xem bọn họ làm sao thi pháp, diệu, những người khác đều phụ trưởng mà gọi tốt. Sau đó nhìn về phía người đánh xe, cười nói: Nên để vương lão đệ xuất thủ. Người đánh xe sớm đã bỏ lên xe, trên mặt mang theo vẻ đắc ý, nhìn những cái giỏ trúc trên xe, thở dài: Hảo hài tử, bọn họ đói bụng các ngươi lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có cơ hội, để cho các ngươi cùng nhau ăn một bữa no bụng. Nói rồi, hắn liền đẩy mấy cái giỏ trúc, bên trong phát ra âm thanh xì xì rung động, đó chính là những đầu rắn màu trắng vằn đen. Đêm khuya, chỉ nghe tiếng vảy rắn ma sát với nhau, vô cùng khiếp người. Ngay cả thôi mẹ nuôi và kẻ có sẹo trên mặt cũng cảm thấy hoảng hốt, vội vàng tránh ra hai bước. Hán tử kia đã lấy ra một cái trúc tiêu, thổi lên âm thanh ô ô, những con rắn từ trong giỏ bò ra, như thể nhận được lệnh, cùng nhau bò ra ngoài, rồi hướng về phía dốc núi mà đi. Chúng chỉ bò ra ngoài vài bước liền đã không thấy, nhưng ai cũng biết lỗ đen đó giữa khu rừng đã giấu không biết bao nhiêu con rắn độc, có thể lấy mạng người chỉ trong một mụn. À, cô có điểm gì lạ, giết cái ác quỷ dò đường, hồ ma đã chuẩn bị kỹ càng, muốn xem đối phương còn có chiêu gì. Quan trọng hơn là chờ bọn họ vào trong cục sau, thăm dò lực lượng đối thủ, rồi mời Hồng Đăng nương nương tới, nhất cử giải quyết bọn chúng. Nhưng không ngờ, sau khi đối phương thăm dò một lần, tạm thời chưa có ý định ra chiêu mới, ngồi trên đàn, hồ ma từ từ cảm thấy toàn thân khó chịu, như vạt áo đang bao lấy quá chặt, cổ luôn bị ghìm lại, khó chịu. Hắn giật vài lần vạt áo, nhưng cảm giác này vẫn không vứt bỏ được. Gió đêm thổi qua, không biết từ khi nào đã trở nên âm lãnh, khiến người ta cảm thấy có sự lạnh lẽo thấu xương, trong gió còn mang theo một chút tanh hôi. Hắn quay đầu nhìn lại mấy lần, nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra xung quanh, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn ngọn đèn trên đàn, ánh sáng chập chờn, lúc sáng lúc tối, lấp lé không yên. Hắn định quay đầu hỏi, nhưng chưa kịp mở lời thì đột nhiên giật mình, quay đầu lại, hắn thấy đồ vật trên đàn bày biện bị lắc lư, nhiều thứ rơi rớt, tựa hồ có một thứ gì đó không thấy được, đột nhiên nhảy tới trên đàn, làm xáo trộn những đồ vật của hắn. Đối phương đang làm ám chiêu, Trương A cô cũng nhận ra, khuôn mặt hơi đen lại, thần sắc có phần nghiêm trọng. Nàng liền nhìn quanh, thấp giọng nói, đám đối thủ này không coi trọng, chúng ta lên đàn, muốn cùng các nàng đấu pháp, nhưng các nàng lại trước hết sử dụng những thủ đoạn hèn hạ. Nghĩ đến việc đối phương có hại thủ môn đạo nhân đang dùng yểm pháp để hủy hoại địa phong thủy nơi chúng ta lên đàn, chúng ta vốn chọn lấy nơi tốt, nhưng không biết tại sao lại bị biến thành hung địa. Hồ Mai nhíu mày, thấp giọng hỏi, vậy phải làm thế nào? Cần tìm hộ pháp, Trương A Cô đáp, Bình thường, khi lên đàn, nếu điều kiện cho phép, chúng ta đều phải tìm đến hộ pháp, bởi vì lực sĩ chính là để phòng những tình huống ngoài ý muốn. Hộ pháp, hồ ma ngược lại có chút ngơ ngác, bọn ta còn có hộ pháp, đương nhiên là có. Trương A Cô khẳng định, bọn ta tẩu quỷ nhân đều nuôi tiểu sứ quỷ, khi lên đàn, chính là chúng ta hộ pháp. Hồ ma lập tức hiểu ra, cũng cảm thấy thú vị, hắn vội vàng cùng Trương A Cô cùng nhau đổi hương, theo hương khí bay ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, tiểu hồng đường đã ngồi xổm ở đàn trước, mở to hai mắt mà nhìn. Lại qua một hồi, từ xa trong bóng đêm, cái tiểu quỷ không đầu cũng đưa hai cánh tay, mò mẫm tìm đến đây. Hồ ma bất đắc dĩ hướng tiểu hồng đường nói, đầu cho người ta nha, ta không có cầm đâu. Tiểu hồng đường lấy ra cái rổ nhỏ của mình, để lộ ra cho hồ ma nhìn. Bên trong có thịt khô, có trống bòi, còn có vài thứ kỳ quái, nhưng lại không có người giấy đầu. Hồ ma hơi kinh ngạc, liền nghe tiểu hồng đường nói, hắn vừa mới rơi xuống bên kia sườn núi, ta đã nhìn thấy nhưng không nhặt. Hồ ma có chút xấu hổ, vậy sao ngươi không giúp hắn cầm? Tiểu hồng đường đáp, hồ ma ca ca không cho ta nhặt. Hồ ma nhất thời nghẹn lời, câu nói này không có ý nghĩa gì nhiều. Tiểu hồng đường vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, hắn hít sâu một hơi, không để tâm đến lời đó, nghiêm mặt nói với tiểu hồng đường, ca ca, đang làm chuyện đứng đắn, có người làm ta quấy rối, người bây giờ là hộ pháp của ta, hãy dẫn theo nó đi quanh đây, xem có vật gì quấy phá không, nếu tìm được, thì đánh nó, hùng hăng đánh. Tiểu hồng đường nghe hồ ma nói vậy, ngạc nhiên, chớp chớp mắt. Hồ ma nhìn chằm chằm vào tiểu hồng đường một chút, rồi nói, khi làm xong việc có đồ ngon để ăn, đúng, làm việc trước, dẫn nó đi tìm đầu về. Tiểu hồng đường lập tức hưng phấn, gật đầu mạnh, nàng quay đầu hóa thành một trận âm phong chạy đi. Không chạy được mấy bước, đã trở lại chỗ cái đầu của tiểu quỷ mà vừa nãy nàng đã sờ đến, rồi bị nàng dắt chạy đi. Trương A, cô cũng có chút ngạc nhiên, khi nhìn hồ ma, thấp giọng than thở, trưởng quỹ tiểu cả, thật sự là có tài năng thiên phú của tẩu quỷ nhân, cái này tựa hồ cũng là trong huyết mạch mang theo. Hồ ma trầm thấp hít một tiếng, ngồi thân tại đàn trước, cũng cảm thấy vô cùng tươi mới, tai mắt đều động, chú ý đến mọi động tĩnh chung quanh, để vào đáy mắt, lần này ra ngoài, vốn là để học hỏi về đồ vật của tẩu quỷ nhân, có lẽ so sánh với nội dung trong Trấn Tuế Thư, đồ vật trong môn đạo tẩu quỷ nhân có phần thô thiển, nhưng giống như chìa khóa, mỗi khi hiểu rõ một chút, hắn lại có thể thêm phần lý giải về Trấn Tuế Thư. Giờ đây, khi tự mình lên đàn, hắn như mở ra một cánh cửa mới, mọi động tĩnh đều mang lại cho hắn một trải nghiệm tươi mới. Nói như thế nào đây? Đây là một loại bản sự hoàn toàn khác biệt với thủ tuế nhân. Thủ tuế nhân chỉ sống bên ngoài, còn khi tẩu quỷ nhân lên đàn, hắn giống như trở thành trung tâm của phương địa này, ở trong vòng mà bên ngoài. A cô lên đàn, bên trong ba trượng ba chính là pháp địa, điều này có lẽ rất quan trọng. Hắn trong lòng cẩn thận thể nghiệm, cũng không quên hỏi thăm, vừa lên đàn, chính là ba trượng ba. Trường A cô nói, đạo hạnh càng sâu, pháp lực càng dày, có thể mở rộng đến 6 trượng, rồi đến 9 trượng 9, phạm vi càng lớn, bản sự càng mạnh mẽ. Như vậy, nghe nàng nói, hồ ma cũng chợt nghĩ đến, trước đó, chính mình làm pháp trong Trấn Tuế Thư, cách nửa phụ trì địa, đem thanh ý ác quỷ câu đến, cái đó lại tính là tiêu chuẩn gì? Đang lúc nghĩ ngợi, chợt nghe xung quanh phát ra những động tĩnh dị dạng. Tiểu hồng đường và không đầu tiểu quỷ là hộ pháp trên đàn, chuyến đi này, trong không khí tĩnh mịch quái dị, không bao lâu sau, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng có từng đoàn trong gió đêm, vang lên những động tĩnh khác thường, tạo thành từng đợt truy đuổi đánh lẫn nhau. Hồ mà bận rộn xin mời Trương A cô dùng đáy quan tài bùn để mở rộng tầm mắt. Hắn cố gắng nhìn sang, rồi thấy xa xa dưới ánh sao, tiểu hồng đường vung quả đấm, mơ hồ đang đánh nhau với một con mèo trên sườn núi, tạo thành những tiếng động hỗn loạn. Ở một bên khác, tiểu quỷ không đầu đang nhảy nhót dưới một gốc cây cổ vẹo, phảng phất như đang đưa tay chộp lấy cái gì đó, nhưng lại bị bọn chúng quấy rối. Pháp đàn tạm thời được an bình. Trước đó, hồ ma ngồi trên đàn, cảm giác đồ vật bên người bị ghìm giữ đã biến mất. Bây giờ, hắn lại cảm thấy trống rỗng, cảm nhận được trên đàn pháp lực dồi dào, lòng đầy ý chí, chuẩn bị cho cuộc đấu pháp. Tuy nhiên, trong rừng đen ngòm phía trước, đối phương vẫn chưa ra tay. Hồ ma nhất thời cảm thấy nóng lòng, đứng dậy, nhưng trong lòng tự nhắc nhở mình phải kiên nhẫn. Hắn đã học được một thân thủ tuế nhân, nên luôn coi trọng việc chủ động xuất kích, chiếm lấy tiên cơ. Giờ đây, hắn cần phải thay đổi thói quen này. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng đột nhiên, một cảm giác lạ sập tới. Hắn nắm chặt hồng mộc kiếm, đâm về phía dưới váy của Trương A Cô. Trương A Cô vội vàng lùi lại, thình lình nhìn thấy trên mũi kiếm của hồ ma có một con rắn. Mọi người đều giật mình, hướng mắt nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc vang lên, không biết bao nhiêu con rắn đang bơi tới. Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không biết bao nhiêu người vốn đã sợ rắn, mà hồ ma cũng là một trong số đó. Đặc biệt lúc này, vào ban đêm, khung cảnh lại khác hẳn kiếp trước, không có đèn đường sáng rực. Bây giờ, tai hắn nghe tiếng xào xạc, không biết bao nhiêu rắn rết đang bò đến xung quanh. Trước mặt, ngọn đèn chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ bé, nhưng hắn cũng đã mơ hồ nhìn thấy không ít bóng dáng lắc lư. Ngay cả người đánh xe và tiểu nhị đứng phía sau cũng hô lên kinh hãi. Có vẻ như bọn họ cũng nhận ra sự nguy hiểm. Bọn vương bát độc tử này thật liều lĩnh, không chỉ đấu pháp mà còn thả rắn cắn người. Tại thời khắc này, hồ ma cơ hồ muốn tức giận mà quát lớn, đi giang hồ mà gặp phải những người như vậy, đúng là khác thường. Trên giang hồ này, kẻ có thể vung vôi thì vung, có thể thả rắn thì thả, có thể dùng độc thì dùng, căn bản không có một chút quy củ nào cả. Trong lòng thầm mắng, hắn bỗng đưa tay lên, quạt lớn như sấm mùa xuân, âm thanh chói tai vang lên như tiếng lồi. Những người xung quanh theo bản năng bịt kín tai, ngay cả những con rắn rết bò tới trước mặt cũng đều cứng đờ. Hồ ma lập tức vung hồng mộc kiếm, quét bay những con rắn rết đang bò tới. Mặc dù hắn quét bay được 7-8 con, không phải là ít, nhưng chung quanh vẫn vang lên tiếng xào xạc không ngừng. Cỏ hoang thì nghiêng ngả, trong gió đêm còn thoang thoảng mùi tanh, hiển nhiên còn không biết có bao nhiêu rắn độc đang đến gần. Hắn thầm nhủ, trưởng quỹ Tiểu Ca, chớ hoảng sợ, đối phương đang khảo nghiệm ta đây mà. Tại ngay thời điểm này, Trương A Cô vừa mới giật mình, nhưng lập tức phản ứng lại, thấp giọng nhắc nhở, Tiểu Ca, người lần đầu lên đàn, tai mắt còn chưa đủ thông minh, mới bị con rắn này sờ soạng tới, bơi đến trước đàn. Chúng ta tẩu quỷ nhân lên đàn, mỗi tiếng nói, cử động đều liên quan đến pháp thuật. Mỗi hành động đều là thuật pháp, rắn rết, lén lút, không thể gần thần. Đối phương khinh thường ngươi vì là lần đầu lên đàn, muốn xem ngươi một chút, nhất là không cẩn thận, bị rắn rết vây quanh. Hồ ma trong lòng cũng có phần bất ngờ, nhưng khi nghe Trương A Cô nói vậy, hắn lập tức tỉnh táo lại, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, khi ở trên đàn, hắn có một loại cảm giác nhạy bén, tinh tế lắng nghe, xung quanh vang lên những âm thanh xào xạc, nơi nào có rắn, hắn đều nghe thấy rõ ràng. Trong đó, khu vực ba trượng ba quanh đàn là linh mẫn nhất, thậm chí có thể nghe ra rắn rết kia trông như thế nào. Hắn trầm thấp thở ra một hơi, hỏi, A Cô, vậy làm sao để đối phó với rắn này? Trương A Cô cũng có chút ngạc nhiên, khi hổ ma tỉnh táo lại nhanh như vậy, liên khẽ nói, ta dạy người một thiên đuổi rắn chú, chỉ cần niệm là đủ. Nói rồi, nàng nói nhỏ bên tai hổ ma một lần. Hắn lập tức nín thở, ngưng thần, ngồi ngay ngắn trên đài, trầm thấp niệm tụng. Mặt trời mọc phương đông, hiển hách huy hoàng, báo ngươi rắn rết, ra trốn thâm tàng. Kỳ lạ thay, chỉ là một thiên chú ngữ, nhưng theo từng lời hồ ma phát ra, nó lan tỏa từ pháp đàn ra bốn phía. Trên sườn núi kia, trong vùng đất hoang, những con rắn rết núp ních và phát ra âm thanh xì xì. Chúng như nhận được một sức mạnh nào đó, nhào nhào từ trong bụi cỏ bò ra, hướng về phía pháp đàn nơi đất trống. Những con rắn, đầu này nối đầu kia, quấn quýt thành một đoàn, khiến cho người ta nhìn vào phải tê cả da đầu. Trong rừng, người đang đuổi rắn bỗng khởi động kèn trúc, nhưng kèn lại đột nhiên im bặt. Hắn sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu nhìn về phía Thôi mẹ nuôi mà hỏi, mẹ nuôi, người đây là đang trêu chọc ai? Pháp đàn kia thật sự độc ác,